tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 901 gặp lại hai nữ. Long Uyên Tỉnh, Vạn Tượng Tông. Tại Thiểm Thân Vương trong tập kích, Chân Long Thánh Địa lọt vào hủy diệt tính trùng kích. Về sau triệt để luôn hãm, trở thành phế tích trùng kiến rất phiền phức. Trải qua thương lượng, Nam Chân Minh quyết định dọc theo dân gian tiến hành xây dựng thêm. Các đại thế lực đều thành lập một cái phân bộ, hình thành trong liên minh. Dân gian thượng du, mười mấy chiếc thuyền lớn chở hàng hóa xuyên tới xuyên lui. Tông môn đệ tử ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng kiếm thuật đem cự nham chém thành từng khối từng khối. Cây cối chế thành hình trụ, dùng khí công vận chuyển đến bờ sông. Lại từ công tượng phụ trách tu kiến, từng tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tô Chân cùng Hồ Hỏa Vũ Ngự không tới đây, phát hiện phụ trách chỉ huy một trong rõ ràng là hạng Phạm Thiên. Cân nhắc đến sự tình không có xử lý xong, hắn không biết thân, mà là tại trong một khu rừng đặt chân. Không bao lâu, Vạn Lý Truyền Mơ Phù chấn động, toát ra một đoạn văn tử sắc phôi. Ngươi ở đâu đâu, lén lén lút lút không dám gặp người, có phải hay không lại tai họa nhà ai? Cô nương ta cùng tỷ tỷ đã đến Long Uyên Tỉnh, còn không mau một chút lăn tới tiếp giá. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, chính là Đạm Đài Tuyền Cơ. Ta tại dân gian thượng du, các ngươi đến đây đi. Nghe thanh âm quen thuộc, Tô Chân trong lòng không hiểu dễ dàng hơn, phát ra từ nội tâm cảm thấy dễ chịu. Nhưng nghĩ đến chuyện kế tiếp, thần kinh liền căng cứng thành một cây dây cung. So đối mặt kim đan vây giết còn khẩn trương, trung khí không đủ, nhất định là có chuyện. Hừ, ngươi nếu là đối đầu không dậy nổi chúng ta sự tình, ta cùng tỷ tỷ liền đem ngươi răng rắc rơi. Trực giác của nữ nhân rất đáng sợ. Dù là ngốc đầu ngốc não Đạm Đài Tuyền Cơ, vậy mà cũng đoán 89 phần 10. Một câu uy hiếp càng làm cho Tô Chân dọa đến trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Được, vấn đề này rất phiền phức. Lời mới vừa nói chính là Đạm Đài Tuyền Cơ. A, ngươi một mình cùng với các nàng giải thích, ta rời đi một chút, ra kết quả ngươi cho ta biết. Kết thúc trò chuyện, Hồ Hỏa Vũ một mặt trịnh trọng nói, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Thân thể hai chữ nói đặc biệt nặng. Tô Chân, bất quá nàng trước trốn một chút cũng tốt, dù sao loại chuyện này trượt lại đầy đủ không gian càng tốt hơn. Đảo mắt, trong rừng chỉ còn Tô Chân một người, mà tại hắn linh thức cảm ứng xuống, phát hiện Hồ Hỏa Vũ bên trong cũng không xa, mà là dùng một môn liếm khí thuật giấu kín. Lấy nàng thiên cương lục trọng tu vi, tránh né hai ngưng sát dò xét rất đơn giản. Một lát sau, hai đạo tịnh lệ thân ảnh ngự phong mà tới. Một là cái trán mọc ra đẹp đẽ sừng nhỏ, mặt màu lam cung trang, khí chất u lãnh, tựa như Long Cung công chúa Lam Ly. Một là một thân nguyệt bào, cái đầu nhỏ lén lén lút lút bốn phía thăm viếng, muốn tại bắt gian Đạm Đài Tuyền Cơ. Một đoạn thời gian không thấy, Lam Ly tu vi làm tiếp tinh tiến, khoảng cách sen đột phá thiên cương cảnh đã không xa. Đạm Đài Tuyền Cơ trên tu vi biến hóa nhỏ bé, dáng người lại rất lớn, trước ngực càng ngạo nhân, sớm đã phản siêu Lam Ly. Vậy mà lại cùng Hồ Hỏa Vũ tranh phong tư thế. Cô nàng này, dựa theo tu sĩ tới nói, tuổi tác còn rất nhỏ, dựa theo người thường đến giảng, sớm đã là già cô nương một cái. Thế mà lúc này tái phát dục, để Tô Chân cảm thấy mới lạ. Tỷ tử sắc phôi ở đàng kia, hắn đang nhìn hai nữ thời điểm, hai nữ cũng phát hiện hắn. Đạm Đài Tuyền Cơ lôi kéo Lam Ly cánh tay rơi tới. Vừa hàng lâm, Đạm Đài Tuyền Cơ nhìn cũng không nhìn Tô Chân một chút, tiên triều bốn phía dò xét, cùng chó con giống như nhìn đông ngó tây, còn ngửi ngửi cái mũi, phảng phất tại tìm cái gì. Khi không thu hoạch được gì về sau, mới đem ánh mắt đầu hàng Tô Chân, hai tay ôm ở trước ngực, khí khẽ nói đi. Làm cái gì chuyện sai mới trong này gặp mặt, đều không có mặt về Hạo Nhiên thư viện rồi hả? Nàng hai tay một vòng ôm trước ngực càng thêm ngạo nhân. Tô Chân lúc này mới phát hiện hay là xem thường nàng, so với Hồ Hỏa Vũ rõ ràng đã không kém bao nhiêu. Tử sắc phôi hướng cái nào nhìn đâu thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nhanh lên thành thật trả lời ta vấn đề. Ngươi muốn thật đối đầu không dậy nổi chúng ta sự tình. Đừng nói đụng bọn chúng. Nhìn đều không cho ngươi nhìn một chút. Còn có tỷ tỷ cũng không cho ngươi nhìn. Hai chúng ta chính mình giữ lại, nếu không nói nữ nhân trực giác độ chính xác cực cao. Đạm Đài Tuyền Cơ nhận định Tô Chân hái hoa ngắt cỏ. Nhất là nhìn thấy hắn trung khí không đủ về sau, càng thêm xác định điểm này. Lam Ly không nói chuyện. Bất quá từ nàng không hỏi Tô Chân trung vực chi hành thu hoạch đến xem, hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Tô Chân lấy ra một cái bình ngọc, may mắn không làm nhục mệnh. Ngũ phẩm thiên cương dương mạch thiên hỏa chân hoàng đã tới tay. Tuyền Cơ ngươi xem một chút. Bá. Đạm Đài Tuyền Cơ một thanh cướp đi, ném vào chữ vật giới chỉ về sau tiếp tục ôm cánh tay nhìn hắn. Tô Chân lấy ra một viên xích đồng vòng tròn, đây là cửu tiêu cảnh bên trong chém giết một tôn nửa bước kim đan sau lấy được đạo khí. Có được ngẫu nhiên truyền tống công hiệu. Lam Ly ngươi xem một chút. Bá. Lam Ly một thanh lấy đi, ném vào chữ vật giới chỉ, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Tô Chân lại lấy ra hai dạng, ta tại khô lâu địa tàng đụng phải một đầu kim đan khô lâu tinh. Đạt thành hiệp nghị về sau, đạt được vạn lý u sa, chân nguyên cổ vụ, hai thứ này đều là địa phủ dị bảo. Luyện chế thành pháp bảo diệu dụng vô tận. Các ngươi hai cái chọn một xuống đi. Bá. Đạm Đài Tuyền Cơ cướp đi chân nguyên cổ vụ. Bá. Lam Ly lấy đi vạn lý u sa, sau đó cùng một chỗ nhìn chừng chừng lấy hắn, một câu không nói. Tô Chân lại lấy ra hai quyển khí công, đây là hoàng cấp khí công Thất Thương Kiếm Quyết cùng hoàng cấp khí công Phượng Vũ Cửu Tiêu. Bạch Cốt Kiếm Hoàn ta đã tế luyện không sai biệt lắm. Qua một thời gian ngắn nữa xếp thành viên mãn cấp. Hai ngươi cầm lấy đi dùng đi, Tuyền Cơ Phượng Vũ Cửu Tiêu cùng ngươi Bách Điểu Triều Phượng Đồ rất xứng đôi. Cũng cùng Thiên Hỏa Chân Hoàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tu luyện đằng sau có thể trợ giúp ngươi luyện cương. Bá, bá. Hai nữ cướp đi tiếp tục một câu không nói, nhìn chừng chừng lấy hắn, để Tô Chân tê cả da đầu. Tô Chân vội vàng đem áp chủ bài lấy ra, ta chỗ này còn có hai kiện bảo bối. Một cách là Đại Thiên Kính, cùng huyền không thủy cảnh cái kia công năng một dạng, nhưng hiệu quả một trời một vực. Là một cái có được ba tôn nguyên anh gia tộc trọng bảo một trong. Các ngươi dùng một chút liền biết, còn có tòa này đẹp đẽ Linh Sơn. Kỳ thực nó là một tòa tu luyện thánh địa gọi Linh Lung Động Phủ. Bên trong không chỉ có linh khí dồi dào, càng có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Chỉ cần chịu tiêu hao linh thạch, cao nhất giảm bội tam mười, ngoại giới một ngày, bên trong 30 ngày, cũng là một cái có được nguyên anh tỏa trấn gia tộc trọng bảo. Chiếc nhẫn này bên trong tất cả đều là linh thạch. Hai ngươi cầm lấy đi hoa. Dùng không có đang cùng ta muốn. Bá, bá. Hai nữ cướp đi tiếp tục một câu không nói, nhìn chừng chừng lấy hắn. Mà lần này hai nữ sắc mặt rõ ràng có chút không tốt biến hóa. Nếu như nói ban đầu lúc hoài nghi, hiện tại 100% khẳng định, Tô Chân mỗi xuất ra một kiện trọng bảo làm lễ vật, hai nàng tâm liền chìm một chút. Khi Đại Thiên Kính cùng Linh Lung Động Phủ sau khi xuất hiện, càng là chìm đến đáy cốc. Nhất là cuối cùng hai cái, Đại Thiên Kính hiệu quả làm sao không biết. Linh Lung Động Phủ nghe miêu tả chính là nghịch thiên dị bảo. mà nó chỉ là một tôn nguyên anh bán tổ tỏa trấn thế lực. Đại thiên kính là ba tôn khẳng định càng thêm chân quý. Loại vật này lấy ra xin lỗi. Có thể nghĩ Tô Chân sai lầm lớn đến bao nhiêu. Chẳng lẽ muốn vứt bỏ các nàng. Lam Ly trong lòng có chút bất an. Không còn giữ yên lặng. Đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi nói thẳng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 902 đại công cáo thành. Tô Chân ta đã tấn cấp kim đan. Lam Ly giật mình. Đảm đại tuyển cơ la thất thanh trước sau không đủ một năm. Ngươi đã vượt qua thiên kiếp. Trở thành kim đan chân nhân ngươi chừng nào thì tấn cấp. Kim đan vài phẩm. Tô Chân tại càn khôn cảnh tấn cấp kim đan nhất phẩm. Lúc đầu muốn nói siêu phẩm. Cân nhắc đến hồ hỏa vũ tại phù cận. Đổi giọng thành nhất phẩm. Dù sao hai nữ biết đại thôn phệ thuật. Về sau lại giải thích chính là. Dù là nói nhất phẩm hai nàng đều khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất phẩm kim đan. Đây chính là trong truyền thuyết nhất phẩm kim đan a. Hai nữ cảm giác sâu sắc ngạt thở. Tô Chân có chút kỳ quái kiếm đạo quân học trưởng dẫn đầu trở về. Chẳng lẽ không có nói với các ngươi không đợi hai nữ trả lời. Hắn liền tỉnh ngộ hiện tại đổi chủ đề là muốn chết. Vội vàng lôi trở lại nói ở trong cửu tiêu cảnh ta đắc tội hai cái gia tộc. Sau càn khôn cảnh bên trong bọn hắn tìm người giết ta. Lại bị ta từng cái chém giết. Chờ ta kết nhất phẩm kim đan kiếm ra danh khí về sau. Nhận truy phủng đồng thời. Cũng bị rất nhiều người nhớ thương. Lại thêm đại thiên kính cùng linh lung đồng phủ dụ hoạt. Có một đám người giết ta. Sau đó lợi dụng một cái cùng ta có vài lần duyên phận nữ tu. Nữ nhân rất kỳ quái. Người bình thường nghe được kết nhất phẩm kim đan. Sớm bị điểm này hấp dẫn. Có thể Lam Ly cùng đảm đài tuyển cơ sau khi hết khiếp sợ. Nghe chút Tô Chân kể chuyện xưa. Nhất là nói đến nữ tu lúc. Lực chú ý trong nháy mắt bị toàn túm trở về. Đến rồi. Quý giá lễ vật tấn cấp kim đan. Nhất phẩm kim đan hết thảy bị ném bỏ. Trong đầu chỉ còn chuyện này. Nữ tử kia là ai? Tô Chân tiếp tục giảng thuật. Nghe tới bảy đại kim đan vây giết. Một tên kim đan sát thủ trực tiếp tự bảo về sau. Trên mặt viết đầy khẩn trương. Nhất là nghe được Tô Chân đem nam vực chi thương cho cái kia gọi hồ hỏa vũ nữ tu về sau. Càng khí nện cho hắn một quyền. Giận mắng đến ngươi không muốn sống nữa theo tiếp tục giảng thuật. Chờ tất cả hết thầy đều kết thúc. Tô Chân cùng hồ hỏa vũ đều sống sót. Những người khác toàn diệt lúc. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nghe tiếp. Lại sau đó chính là Tô Chân thảm tao đẩy ngược. Bất quá là cho hồ hỏa vũ giữ lại mặt mũi. Tô Chân bị đẩy ngược. Chỉ nói là hai người đều trúng chiêu. Hắn lại mới vừa từ tự bảo bên trong chạy trốn. Không cách nào chống cự. Liền. Đảm đài tuyển cơ khuôn mặt nhỏ trầm xuống liền đem người ta ngủ. Tô Chân gật đầu. Lam Ly sắc mặt cũng là tiêu nhiều xuống các ngươi là thật trúng độc. Hay là ngươi cố ý chiếm tiện nghi. Tô Chân khóc không ra nước mắt ta không phải loại người tùy tiện kia. Đảm đài tuyển cơ liền sợ ngươi tùy tiện đứng lên không phải người. Tô Chân. Lam Ly tương đối tỉnh táo một chút. Bắt lấy trọng điểm hỏi hồ hỏa vũ ở đâu. Ý nghĩ của nàng là cái gì? Nàng là độc thân hay là có đạo lữ? Cụ thể bối cảnh là cái gì? Tô Chân từng cái giải thích. Khi nghe xong hồ hỏa vũ cố sự về sau. Hai nữ lộ ra mấy phần đồng tình. Khi biết Tô Chân là nàng nam nhân đầu tiên. Nàng cũng đồng ý làm Tô Chân đạo lữ về sau. Nội tâm rất xoắn xuýt. Một thì hai nàng không muốn cùng những nữ nhân khác phân Tô Chân. Thứ hai ván đã đóng thuyền không đồng ý rất bất cận nhân tình. Ba thì Hồ Hỏa Vũ cả đời cũng là đủ khúc chiết. Nhất là chuyện này cuối cùng nguyên nhân gây ra hay là Tô Chân. Buộc hắn xách quần không nhận người cũng không tốt. Phi thường khó chọn chọn. Ta không tha cho ngươi. Lam Ly hung hăng đá Tô Chân một cước. Nghiến răng nghiến lời nói, Hồ Hỏa Vũ cô nương đâu? Nàng còn tại Nam vực, A Lan đi đem nàng nhận lấy. Có câu nói xe mét này hiển nhiên là biến tướng tiếp nhận. Tô Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Đạm Đài Tuyền Cơ. Đại tiểu thư đã sớm là Lam Ly như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hung tợn đá hắn một cước. Danh xưng trong vòng 10 năm không cùng hắn nói chuyện. Tức giận đến đem đầu xoay đi qua. Cái này cũng là tiếp nhận. Đến tận đây, hai nữ đồng thời tiếp nhận Hồ Hỏa Vũ. Không thể không nói hai nàng hoàn toàn chính xác thiện tâm. Luôn mồm hô hào dám hái hoa ngắt cỏ liền răng rắc rơi. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tô Chân tâm tình một chút dễ dàng hơn, sau đó truyền âm Hồ Hỏa Vũ. Không bao lâu, Hồ Hỏa Vũ từ rừng cây một đầu khác đổn đến. Ba người đối thoại nàng nghe nhất thanh nhị sở. Nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Nếu như hai nữ không thể tiếp nhận nàng, nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt tương lai. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Ba nữ giữa khu rừng gặp nhau, biểu lộ đều rất khó chịu. Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ là bởi vì đây là một cách muốn chia sẻ các nàng nam nhân tình địch. Hồ Hỏa Vũ thì là gặp khác loại cha mẹ chồng cái chủng loại kia ngượng ngùng. Dù là nàng tung hoành tình trường, gặp qua các loại trường hợp, giờ khắc này cũng chân tay luống cuống. Lam Ly phá vỡ cuộc diện bế tắc, Hồ cô nương. Lam cô nương. Hồ Hỏa Vũ vội vàng về ăn cần thăm hỏi. Hỏa Vũ tỷ. Đạm Đài Tuyền Cơ rú cụt lấy khuôn mặt nhỏ kêu một tiếng. Như là đã tiếp nhận như vậy trước đổi giọng, trở nên càng mang xuống càng xấu hổ. Tuyền Cơ, ngươi tốt. Hồ Hỏa Vũ ngữ khí cũng là thân thiết mấy phần. Gặp ba nữ bình an vô sự, Tô Chân lấy cớ về Vạn Tượng Tông nhìn xem, cho các nàng lưu lại giải không gian. Như một làn khói độn hướng dân giang thượng du vùng cung điện kia. Vừa rời đi rừng cây, Tô Chân thở phào một hơi. Căng cứng thần kinh rốt cuộc buông ra. So lô chiến một đám kim đan cao thủ còn mệt hơn. Hắn thề về sau đánh chết cũng không thể ra lại ngoài ý muốn vừa nói xong. Bỗng nhiên nhớ tới Hoàng Phủ Giai Nhân khóe miệng lại là giật mạnh. Nếu như không thấy mặt thì cũng thôi đi. Vạn nhất một ngày nào đó đụng phải. Cái này phiền phức viễn siêu Hồ Hỏa Vũ lần này. Phi phi phi. Hỏng mất linh tốt linh. Ta đã đủ không may. Lão thiên gia sẽ không tiếp tục chơi đi ta. Tô Chân đánh cái giật mình. Đem tạp niệm loại trừ rơi về sau. Đi gặp Hạng Phạm Thiên. Hắn giáng lâm gây nên cực lớn phong bạo. Rất nhanh. An Tôn. Vạn Kiếm Nhất. Trường Tôn Vô Kỳ. Hoa Kiếm Đạo. Hoa Hàn các loại một loạt cao tầng đều đuổi tới bên này. Còn có Ngự Thú Tông Chủ. Phần Hương Giáo Chủ. Tinh Hà Phái Chủ các loại nhận được tin tức trước tiên liền hướng bên này chạy đến. Còn có đại lượng ở vào dân gian đệ tử. Đều buông xuống trong tay nhiệm vụ độn hướng Thượng Du. Tô Chân trở về. Nam Chân Minh linh hồn nhân vật xuất hiện. Nam vực chi loạn chói mắt nhất tân tinh. Nam vực chi thương người đoạt giải. Một người liên trảm tam đại đỉnh phong hải yêu. Ngăn cơn sóng giữ Tô Chân tới. Bọn hắn sùng bái nhất cường giả giáng lâm. Có thể nào không triều kiến. Dân giang lâm vào trong hỗn loạn. Mà xem như trung tâm phong bạo. Tô Chân nghe An Tôn phân phó. Một đám người trở lại dân giang động phủ. Tòa động phủ này tại hải tộc chiếm lính lúc. Trở thành một chỗ trụ sở khó được bảo tồn lại. Thủy tinh cung bên trong. Một đoàn người ngồi xuống. Tại mọi người nhất trí tôn sùng dưới. nhất là An Tôn thuyết phục bên trong. Tô Chân ngồi vào thượng thủ vị. Những người khác phân hai bên cạnh đứng ngồi. Dựa theo tại Nam Chân Minh chức vị sắp xếp. Vạn kiếm nhất. Hoa kiếm đạo. Hoa Hàn là phó minh chủ. An Tôn là vinh dự phó minh chủ. Cùng loại trưởng Tôn Vô Kỵ. Ngự thú tông chủ. Phần Hương giáo chủ. Tinh Hà phái chủ loại hình đều là bí truyền trưởng lão. Đẳng cấp phân chia rất rõ ràng. Không quy củ không thành quy tắc. Một cái thế lực muốn làm lớn chế độ ít không thể thiếu, Nam Chân Minh cũng có giá tâm. Trung vực một nhóm. Sư để có thể có thu hoạch An Tôn làm Tô Chân sư huynh. Giờ phút này quyền nói chuyện cao nhất. Lời hắn nói Tô Chân đều được nghiêm túc nghe. Đa tạ sư huynh quan tâm, sư để không tay không mà về. Tô Chân trả lời lần này đi trung vực chính yếu nhất mục tiêu là ngũ phẩm thiên cương dương mạch. Vật này đã tới tay. Trừ cái đó ra còn có mặt khác một ít gì đó. Chờ một lúc ta sẽ lưu lại một nhóm. Sư huynh cũng chăm chỉ tu luyện. Là về sau kết đan làm chuẩn bị. Kết đan. An Tôn cười khổ một tiếng, ta nhiều nhất ngưng sát. Thiên cương đều treo. Mà lại ta luyện hóa địa sát âm mạch phẩm cấp không cao. Tương lai kết đan xác suất rất thấp, dừng một chút. Hỏi lại Tô Chân ngược lại là sư để ước chừng lúc nào kết đan 10 năm. 20 năm. Hay là 30 năm lấy thiên phú của ngươi. Trong vòng 30 năm 10 phần chắc chín đi. Cái này. Tô Chân có chút xấu hổ, ta đã là kim đan chân nhân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 903 gặp phụ huynh. À! Ngươi đã kết đan nói còn chưa dứt lời. An Tôn chợt tỉnh ngộ tới câu nói này đại biểu cái gì? Con mắt chừng lớn như chuông đồng. Như bị sét đánh đứng lên, kém chút đem cái bàn lật tung. Một mặt cả kinh nói ngươi đã là kim đan cảnh. Không chỉ hắn, vạn kiếm nhất, hoa kiếm đạo, hoa hàn, trưởng tôn vô kỳ các loại, cũng là bị câu nói này khiếp sợ không nhẹ. Nhao nhao kinh hỏi thiệt giả. Tô Chân vươn ra tay phải, ông, một đen một trắng hai đầu cá bơi hiển hiện, hoàn mỹ vận chuyển, đem âm dương chi lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù là đang ngồi tài cao nhất ngưng sát cảnh, cũng có thể từ đó cảm nhận được âm dương chi huyền diệu. Thình lình chỉ có kim đan chân nhân có thể nắm giữ, không thể nghi ngờ. Hắn thật là kim đan cảnh. Ngươi đang ngồi khiếp sợ không nói nên lời. An Tôn nhìn qua hai đầu âm dương ngư. Trong lòng kinh hỉ vạn phần. Trái tim thẳng thắn nhảy lên. Chuyển vận ra một cỗ cực nóng máu tươi. Lồng ngực sinh ra một cỗ đại hào khí. Hưng phấn muốn hô to. Kim đan. Đây chính là kim đan cảnh. Sư để tấn cấp kim đan. Trở thành vạn tượng tông sử thượng cái thứ nhất kim đan chân nhân. Sư phụ trên trời có linh có thể mỉm cười cửu tiêu. Chúc mừng minh chủ tấn cấp kim đan chứng đạo chân nhân vị trí. Vạn kiếm nhất phản ứng đầu tiên thân thể cong thành 90 độ, ôm quyền chắp tay. Chúc mừng minh chủ tấn cấp kim đan chứng đạo chân nhân vị trí. Chúc mừng minh chủ tấn cấp kim đan chứng đạo chân nhân vị trí. Chúc mừng minh chủ tấn cấp kim đan chứng đạo chân nhân vị trí. Hoa kiếm đạo. Hoa hàn. Trưởng tôn vô kỳ các loại nhao nhao đứng dậy chúc mừng. Nếu như nói mới vừa rồi là mượn nhờ Tô Chân gió đông thành lập Nam Chân Minh, ở trong lòng tôn sùng hắn, hiện tại chính là kính sợ. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Kim đan là đường ranh giới. Tô Chân cùng bọn hắn nhân sinh quý tích đã hoàn toàn khác biệt. Có được một vị kim đan chân nhân tỏa chấn, Nam Chân Minh cũng sẽ đạt được 10 phần phát triển. An Tôn sư để kim đan vài phẩm. Tô Chân nhất phẩm. Oanh. Đang ngồi đám người lại chấn. không chỉ là kim đan cảnh, hay là nhất phẩm kim đan. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Một đám lửa hừng hực tại mỗi người lồng ngực thiêu đốt. Thủy tinh cung nhiệt độ thẳng tắp kéo lên. Chung quanh sông Thủy Đô ầm ầm có sôi trào dấu hiệu. Nhất phẩm kim đan A. Đây chính là vô tận đại lục trong ghi chép. Cao nhất phẩm cấp kim đan. Chính là trở thành chín đại vương khác họ cấp bậc giấy thông hành. Đã không cách nào dùng tiền đồ vô lượng để hình dung. Căn bản là lên như diều gặp gió. Gặp mây hóa rồng. Nhất phi trùng thiên. Mạnh quá mạnh. Coi như biết Tô Chân yêu nghiệt. Cũng không nghĩ tới yêu nghiệt đến loại trình độ này. Căn bản là chấn nhiếp tê. À. À. Mơ. Thần. Kinh thế hãi tục. Có thể khiếp dường thần. Minh chủ, tại hạ cả gan đề nghị, rộng phát anh hùng thiếp, vì ngươi cử hành một trận kết đan đại điển như thế nào vạn kiếm nhất xưng hô sửa đổi, lấy thuộc hạ thân phận tự cho mình là, không nên phiền toái Tô Chân không muốn gióng trống khua chiêng, vạn tượng tông sử thượng chưa bao giờ có kim đan chân nhân, huống chi a, mơ, o, tị. Trận kết đan đại điển cũng có thể làm cho Nam Chân Minh uy danh lan xa. Còn xin minh chủ an chuẩn vạn kiếm nhất muốn mượn gió đông. Chỉ là Nam Chân Minh, Tô Chân căn bản không thèm để ý. Hắn thấy, đây chính là trước kia thế lực xây dựng đồ chơi. Muốn làm sao làm liền làm sao làm. Chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý, có thể phát triển hắn vỗ tay. Co đầu rút cổ nguyên bản địa bàn cũng không cái gọi là. Đã vô pháp nhập pháp nhãn của hắn đối với Nam Chân Minh. Hoặc là nói vạn tượng tung. Hắn quan tâm nhất chính là An Tôn lúc nào ngưng sát. Khi nào tấn cấp thiên cương. Sau đó trợ giúp hắn tấn cấp kim đan. Kim đan là thật. Mặt khác đều là giấc mộng xa vời. Bất quá. Vạn kiếm nhất. Trường Tôn Vô Kỳ. Huyền Thải Nga, Hoa Kiếm Đạo, Kiếm Ngũ, Hoa Hàn, Dung Chỉ các loại, đã từng đều trợ giúp qua hắn, thậm chí bảo đảm qua tính mạng hắn. Còn có Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên, Lý Bá Thiên, Khang Bằng các loại cũng đều là bạn hắn. Một chút thuận tiện nên cho hay là đến cho. Tô Chân tự hỏi. Một lát sau. Lựa chọn sử dụng điều hòa phương pháp nói theo ta được biết. Hạo Nhiên Thư Viện mỗi xuất hiện một vị bí truyền thí sinh. Đều sẽ cử hành một trận to lớn thịnh điển. Bất quá hai trận cùng một chỗ xử lý. Các ngươi lựa chọn sử dụng một nhóm đại biểu tiến về Hạo Nhiên Thư Viện. Ta lấy Hạo Nhiên Thư Viện thí sinh. Nam Chân Minh danh dự minh chủ. Vạn Tượng Tông đệ tử tam trọng thân phận. Cử hành kim đan đại điển. Cũng càng thuận tiện đánh danh khí. Như thế nào? Toàn nghe minh chủ an bài. Sự tình định ra. Sau đó Tô Chân đi theo An Tôn đi tế bái Liễu Tùng. Nhóm lửa tam trụ mùi thơm ngát. Quỳ gối linh vị trước đó. Trùng điệp dập đầu chín cái. Hướng sư phụ giảng thuật trong khoảng thời gian này cố sự. Toàn bộ xử lý xong cùng sư huyên dạo bước dân gian. Trên đường, Tô Chân nói sư huyên. Ngươi phải nắm chặt ngưng sát. Sau đó giúp ngươi tìm một đầu thiên cương dương mạch. Tận lực tranh thủ chính mình kết đan thực sự không được. Ta cho ngươi một viên kim đan. Làm ngụy kim đan cũng tốt. Ngoại trừ không có kim đan pháp tướng mặt khác đều có. Bất quá ngụy kim đan điều kiện trước tiên cũng là muốn trước tu đến thiên cương đỉnh phong. Ta thiên phú này quá sức. An Tôn thoải mái cười một tiếng ban sơ ta mục tiêu chính là linh tuyền cảnh. Hít hiện tại đã có thể ngưng sát. Đã thỏa mãn. Còn lại tùy duyên đi. Tu luyện đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối. Nào có tùy duyên thuyết pháp Tô Chân đối với sư phụ linh vị đã thể. Nhất định giúp trợ An Tôn tu thành kim đan. nói được thì làm được sư huynh thiên phú là không tốt. Lại có thể trở thành nội môn thứ nhất. Vì sao hiện tại không có lòng tin kết kim đan địa sát âm mạch? Thiên cương dương mạch ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Một viên kim đan cũng chuẩn bị tốt. Sư huynh chỉ cần cố gắng tu luyện là được mặt khác. Gần nhất ta được đến đại lượng tài nguyên đợi chút nữa lưu lại một bộ phận. Còn có một tòa linh lung đồng phủ có khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Bất quá đưa cho Lam Ly cùng Tuyển Cơ. Sư huynh nếu là tốc độ tu luyện quá chậm, ta để hai nàng xin ngươi đi vào. Lam Ly cùng Tuyển Cơ. An Tôn không muốn nhiều lời chuyện tu luyện. Nói sang chuyện khác. Nói ngươi không nói ta đều quên. Ta còn không có gặp qua ngươi đạo lữ đi. Đợi đi đến Hạo Nhiên thư viện nhất định phải nhìn một chút. Các nàng liền tại phủ cận. Vậy còn không mau điểm gọi qua. Cái này tốt A Tô Chân nhìn ra An Tôn có chính mình dự định. Thuận cải biến chủ đề. Có chút lúc túng nói bất quá ngoại trừ Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyển Cơ còn có một cái. Nàng gọi Hồ Hỏa Vũ. Tại trung vực phát sinh một chút sự tình đi đến một khối. Nàng cùng Lam Ly cùng Tuyển Cơ vừa mới gặp mặt. Khả năng quan hệ còn không có như vậy hòa hợp. An Tôn cười một tiếng sư để không chỉ có thiên phú cao, số đào hoa cũng cao. Tô Chân bất đắc dĩ đừng nói móc ta. Sau đó thông chi ba nữ. Tại dân giang thượng du gặp mặt. Lúc đầu Tô Chân còn lo lắng các nàng quan hệ không thoải mái. Chờ gặp mặt sau mới phát hiện quá lo lắng. Ba nữ đã đánh thành một đoàn trở thành khuê mật. Dù là rõ ràng có thể cảm giác ra vẫn có chút ngăn cách. Nhưng từ vừa mới gặp mặt góc độ đến xem. Đã đầy đủ tốt. Tô Chân phi thường thỏa mãn. Trước cho An Tôn giới thiệu ba nữ đây là Lam Ly. Tuyển Cơ. Hỏa Vũ sau đó cho ba nữ giới thiệu An Tôn vị này là sư huynh của ta An Tôn. An sư huynh tốt. An Tôn sư huynh. Ba nữ phân biệt ăn cần thăm hỏi. Dù là tùy tiện một cách đều so An Tôn cảnh giới cao. Ngoại trừ Tuyển Cơ tuổi tác cũng đều lớn hơn nhiều. Căn cứ phu sướng phụ tùy nguyên tắc. Tô Chân hô cái gì các nàng đi theo ăn cần thăm hỏi. Bởi vì An Tôn địa vị đặc thù. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa gặp phụ huynh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 904 viện trưởng đại nhân. Sau đó tại dân giang chờ đợi 3 ngày. Cùng hạng Phạm Thiên. Từ Lộ Uyên nhóm bằng hữu tụ hội mấy lần. Ước định cẩn thận sau 3 tháng Nam Chân Minh cao tầng đến Hạo Nhiên thư viện. Tô Chân mang theo ba nữ đi trước một bước. Sáng sớm hôm sau, tại Vạn Trúc Tiến biệt bên trong, Tô Chân, Lam Lị, Đảm Đại Tuyển Cơ, Hồ Hỏa Vũ bốn người, cưới khoảng cách ngắn truyền tống trần trở về Hạo Nhiên thư viện. Một lần thư viện, lại là một phen gà bay chó chạy. Nguyên lai kiếm đạo quân đường về trên đường chợt có cảm ngộ. Tu luyện kiếm pháp chậm trễ ngày. Hai ngày trước mới trở lại học viện một lần thư viện. Liền đem Tô Chân đan thành nhất phẩm tin tức tuyên truyền ra ngoài. Hạo Nhiên thư viện lâm vào rung mạnh cùng trong hưng phấn. Ngay cả viện trưởng đại nhân đều ra lệnh. Tô Chân trở về người chậm tiến đại đạo vô thượng các gặp hắn. Đồng thời hạ lệnh chuẩn bị tân tấn bí truyền thí sinh điển lễ. Cũng chính là tục xưng kim đan đại điển. Ngoại viện. Phá Quân Phong. Tòa này không đáng chú ý Linh Phong. Gần nhất thành Hạo Nhiên thư viện bánh trái thơm ngon. Cho tới tạp dịch viện. Từ Tinh Anh viện. Các loại đạo sư. Thí sinh liên tiếp bái phòng. Lưu lại tài nguyên làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối Lục Thiên Thu lấy viện trưởng đại nhân danh nghĩa. Đưa tới năm kiện trọng bảo. Xếp thứ viên mãn đạo khí. Lục phẩm đan dược. Một cái tiến vào cửu tiêu cảnh tư cách. Có thể trợ giúp dung đàn nhã tấn cấp thiên cương. Giang Tuyết. Lý Linh Đại nhanh chóng tu luyện. Nhờ vào đó cảm tạ nàng là học viện bồi dưỡng một vị siêu cấp thiên tài. Bởi vì tài nguyên quá nhiều, Phá Quân Phong dùng không hết. Một đạo sư nhất mạch cùng một chỗ chia sẻ. Còn có rất nhiều người muốn gặp Lam Ly cùng Tuyền Cơ. Làm sao hai nữ đồng thời rời viện, khiến cho bọn hắn vô hụt. Đành phải kết giao cùng Tô Chân quan hệ không tệ thí sinh. Thí dụ như Cung Thái, Thương Diễn Ý các loại. Thậm chí trừ An Phi, còn có Tạp Dịch viện Chu Ba đều nhận truy phủng. Thu lễ thu được nương tay. Nhất phẩm kim đan. Tiềm lực này, chỉ cần không chết yểu, tương lai thành tựu khẳng định viễn siêu Hảo Nhiên viện trưởng. Có nhất định hy vọng trở thành Thanh Châu Vương giống như tồn tại. Sao có thể không kết giao? Kết giao phong ba theo Tô Chân trở về đạt tới đỉnh phong. Ở vào tránh quấy dày mục đích. Chưa quen thuộc hết thầy cự tuyệt. Người quen thuộc nhập nội viện gặp mặt. Là thuận tiện trừ An Phi các loại thí sinh tinh anh. Viện trưởng đại nhân cố ý hạ lệnh. Tạm thời cải biến nhập nội viện quy củ. Liên tiếp lại là 3 ngày. Tô Chân rốt cuộc đem khách tới thăm gặp xong. Triệt để bình tĩnh lại. Không đợi hắn thở phào. Lục Thiên Thu tự mình truyền âm nói viện trưởng điểm danh gặp hắn. Đành phải lại đi một chuyến đại đạo vô thượng các. Đại đạo vô thượng các, một tòa hắc chuyên lũy thế công trình kiến trúc. Nhạc xảo màu trắng đen. Chỉnh thể xem xét. Chính là một tòa phổ thông lầu các. Nhưng ở hắc chuyên cùng cẩm thạch phối hợp xuống, lại sinh ra lấy khó tả cảm giác. Tựa như âm dương dung hợp trong lầu. Kẹt tại thiên cương đỉnh phong chậm chạp không thể đột phá người. Tại trong lầu tu luyện sau một thời gian ngắn, liền có nhất định tỷ lệ đột phá. Lầu các tầng cao nhất. Đông đông đông. Lục Thiên Thu gõ vang cửa gỗ viện trưởng, Tô Chân đã đến. Tiến đến. Một giọng già nua truyền tới. Sau đó cửa gỗ kéo kẹt mở ra. Lộ ra một gian phong cách cổ xưa không có gì lạ thư phòng. Trong phòng đồ dùng trong nhà tất cả đều là đồ gỗ. Mà lại bởi vì niên đại xa xưa, lại trường kỳ sử dụng xuất hiện bao tương. Phối hợp những cái kia cổ lão bài trí. Còn có dựa vào tứ diện tường vách tường tu kiến trên giá sách. Từng dãy ố vàng cổ thư. Lộ ra cổ điển thư hương khí tức. Ngay phía trước một tủ sách. Trên bàn văn phòng tứ bảo. Cộng thêm một chén bốc lên lượn lờ khói trắng trà xanh. Một lão giả chính huy hào bát mặt. Tráng kiện đầu bút lông đi qua giấy tuyên. Lưu lại một cách đại khí bàng bạc đạo chữ. Chữ thành đặt bút con dấu, bành, con dấu ký tên, sau một khắc, ông, một đoàn thanh quang xuất hiện. Đạo chữ phảng phất sống lại, để lộ ra vô tận huyền diệu. Phảng phất ẩm chứa đại thiên thế giới. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua Tô Chân liền có rõ ràng cảm ngộ. Đạo khả đạo, không phải hằng đạo danh khả danh, không phải hằng tên. Đạo tàng chính là tu luyện đệ nhất bảo điển. Mặc dù không ghi chép khí công chi pháp, lại phân tích con đường tu luyện. Trong đó hàm xa không phải bất luận cái gì khí công có thể so sánh. Nghe nói ngươi huyền đạo đệ tam trọng đã nắm giữ. Sinh ra nội thế giới muốn phương diện rất nhiều. Bức chữ này ngươi cầm lấy đi không có việc gì liền xem một chút đi. Lão giả tuổi thất tuần, dâu tóc bạc trắng, trên mặt nhăn nheo rất nhiều, còn có màu nâu da đốm mồi, tóc tùy ý thắt, mặc một thân rộng rãi áo bào, thu thập mặc bào động tác rất chậm chạp, giống như là một cách an hiểu đạo dưỡng sinh hòa ái lão nhân, viện trưởng kiêm tu thư chi đạo. Trong bức chữ này ẩn chứa hắn đối với nguyên anh cảnh mở nội thế giới cảm ngộ. Đối với ngươi diệu dụng vô tận. Lục Thiên Thu nhắc nhở một câu. Đa tạ viện trưởng. Tô Chân vội vàng tiếp nhận. Dù là hắn mới chỉ là kim đan nhất trọng, Hảo Nhiên viện trưởng đã cho hắn toái đan thành anh trải đường. hắn như yêu nghiệt tốc độ tu luyện, cộng thêm nhất phẩm kim đan, làm cho tất cả mọi người đều không nghi ngờ hắn có thể tấn cấp nguyên anh. Duy nhất không xác định là thời gian mà thôi. Tô Chân lúc này dò xét Hạo Nhiên viện trưởng. Cho tới bây giờ, hắn thấy tận mắt nguyên anh bán tổ có 4 cái. Trảm Tình Kiếm Tông, Vạn Thừa Đại Tông, Đoan Mộc gia tộc phái ra tiếp kiến hắn. Còn có Bạch gia chi chủ Bạch Hư. Trong đó Bạch Hư khí tức nhất hùng hậu, có thể cùng Hạo Nhiên viện trưởng so sánh, lại còn có vẻ không bằng. Bất quá, Hạo Nhiên viện trưởng trên khí tức mạnh hơn, nhưng sinh mệnh lực phương diện kém xa Bạch Hư, giống như là một cái gần đất xa trời lão già. Tô Chân con ngươi có chút co rụt lại. Không có đoán sai, Hạo Nhiên viện trưởng đại nạn sắp tới. Phảng phất nhìn ra hắn phỏng đoán. Hạo Nhiên viện trưởng hòa ái cười nói, lão phu đắc hơn 2000 tuổi, vốn là còn mấy trăm năm thọ nguyên, cùng bức phấn đại thân vương lúc chiến đấu thủ thương, thái nhất bí cảnh bị đánh nát 7 cái, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, nhiều nhất còn có thể còn sống 2 x 100 năm. Câu nói này tin tức rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là thái nhất bí cảnh bị đánh nát 7 cái. Nói một cách khác, Hạo Nhiên viện trưởng ít nhất là nguyên anh bát trọng. Nếu chỉ có 7 đại thái nhất, toàn nát chốc lát liền muốn vấn lạc. Nếu không phải Trấn Nam hầu bị Bích Tình Thiềm Thân Vương áp chế, xuất hiện vấn lạc chi hiểm, viện trưởng đại nhân cũng không trở thành vì cứu hắn mà bị bức phấn đại thân vương thừa cơ đánh tan thái nhất bí cảnh. Ngay cả bí cảnh bản nguyên đều chấn vỡ, vĩnh viễn không phục hồi như cũ khả năng. Lục Thiên Thu lần nữa bổ sung. Nghe được, trong lòng của hắn có lời oán giận. Là viện trưởng đại nhân bỏ ra cảm thấy không đáng. Nhưng dù sao cũng là vì Nam vực thương sinh, cũng không cách nào oán trách Trấn Nam hầu. Chỉ có thể trách hải tộc làm loạn đi. Ngoài ra còn có một chút. 100 năm sau, viện trưởng đại nhân vẫn lạc. Lúc đầu tiếp cận nhất nguyên anh cảnh hắn, bởi vì nửa đường đình chỉ tu luyện, lại thêm một dãy chuyện, 100-200 năm bên trong đã mất tấn cấp hy vọng một vị khác kiêm nhiệm bí truyền chủ nhiệm phó viện trưởng. Khoảng cách kim đan cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng hắn xuất lính bí truyền thí sinh chinh chiến Thái Hạo chiến trường. Chỗ kia 35 năm trước đại bạo loạn, lúc nào có thể trở về đều là ẩn số. Thậm chí có thể hay không trở về đều không nhất định. Thay lời khác rằng, 100 năm về sau, Hạo Nhiên thư viện sẽ đứng trước không nguyên anh trấn giữ cuộc diện khó xử. Mà điểm này cũng là hôm nay viện trưởng tiếp kiến Tô Chân mục đích chủ yếu. Tại viện trưởng xem ra, trong vòng 100 năm có hy vọng nhất toái đan thành anh, không phải Lục Thiên Thu, không phải phó viện trưởng, cũng không phải đám kia bí truyền thí sinh, mà là vừa mới tấn cấp Tô Chân, Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 905 Thái Hạo chiến trường. Thanh Châu Tứ Đại Học Viện. Thực lực tổng hợp Trường Phong Học Viện một mực thắng dễ dàng một bậc. Đỉnh phong phương diện chiến lực Hạo Nhiên Thư Viện mạnh hơn. Thí dụ như Lục Thiên Thu được công nhận đệ nhất chủ nhiệm, Hạo Nhiên Viện trưởng cũng là công nhận đệ nhất viện trưởng. Cảnh giới nguyên anh bát trọng, đã từng đan thành chuẩn tam phẩm. Viện trưởng lúc đầu có hy vọng vấn đỉnh đạo tàng cảnh, đáng tiếc Lục Thiên Thu ngữ khí thất lạc. Ta thiên phú như thế nào chính mình rõ ràng, vấn đỉnh đạo tàng xác suất rất thấp. Nếu mà so sánh, Tô Chân chỉ cần không chết yểu vấn đỉnh nguyên thần đều 10 phần chắc chín. Hạo Nhiên thư viện xuất hiện loại này kinh diễm tuyệt tuyệt chi đồ, lão phu chết cũng không tiếc. Hạo Nhiên viện trưởng hỏi thăm nhất phẩm kim đan tình huống. Tô Chân phóng thích âm dương ngư biểu thị, nhìn viện trưởng mắt sáng lên ánh sáng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta xông sáo thiên hạ lúc từng tại Lôi Châu gặp qua một tên nhất phẩm kim đan thiên tài, vừa mới tấn cấp kim đan, đối với âm dương pháp tắc lĩnh ngộ đã có thể so với kim đan tam trọng hạng người. Ngươi cho ta cảm giác so vị thiên tài kia còn mạnh hơn. Không hổ là Nam Vực Không, là Thanh Châu thiên tài cấp cao nhất. Viện trưởng quá khen rồi. Tô Chân ngoài miệng khách khí, trong lòng đổ thản nhiên. Hắn cũng không phải nhất phẩm kim đan mà là siêu phẩm. Vô tận đại lục phần độc nhất, khẳng định phải so nhất phẩm mạnh một chút. Hạo Nhiên viện trưởng, liên quan tới phương diện tu luyện, ngươi có gì không hiểu sự tình? Đây là giải hoạt. Đường đường một viện chi chủ giải hoạt. Cơ hội khó được. Tô Chân không chút khách khí đưa ra một loạt vấn đề. Theo Hạo Nhiên viện trưởng giải thích, một chút mơ hồ toàn bộ biến trong tích, khiến cho hắn được ít lời không nhỏ. Cuối cùng nghĩ đến một vấn đề. Ta tại Trung Vực lúc cùng một cái thượng tộc Bạch gia trao đổi hợp tác. Nghe nói tất cả tân tiến kim đan đều muốn tiến về Thái Hảo chiến trường, thế nhưng là thật? Tô Chân đem Bạch hư chế định khế ước lấy ra xin mời viện trưởng xem qua. Hạo Nhiên viện trưởng tiếp nhận nhìn kỹ. Một lát sau, gật gật đầu, khế ước ghi chép đều là thật. Hợp tác điều kiện không có vấn đề. Duy chỉ có mục tiêu rất khó. Ngươi cũng đã biết muốn tìm tới ba loại chân quý bực nào. Tô Chân lắc đầu. Hạo Nhiên viện trưởng giảng giải liền lấy kém nhất dược viên song thai tới nói. Đây là dược viên bộ tộc đặc thù thai nhi. Một trong thai có hai cái giống nhau như đúc. Ngay cả tinh khí thần đều hoàn toàn nhất trí thai nhi. Bất quá cùng thế gian vô lượng phiến giống nhau như đúc lá cây một dạng. Tại đại đạo quy tắc dưới, dược viên song thai giáng sinh chính là tử vật, bất quá bởi vì kỳ đặc khác biệt trạng thái, là nhất đẳng tài liệu quý hiếm. Đối với tà tu tới nói càng diệu dụng hơn vô tận. Dù là tại dị tộc bên kia, đều cực kỳ chân quý. Không có xuất hiện một cách lập tức bị bí tàng đứng lên. Người bình thường căn bản không chiếm được Thái Hảo chiến trường mở ra không biết mấy ngàn năm. Ta chỉ nghe qua 2-3 lần nhân tộc cướp được dược viên song thai tin tức. Đây là ba loại bên trong kém nhất. Ngươi khẳng định muốn tìm chúng nó. Tô Chân lông mày nhíu lại. Hắn vẫn thật không nghĩ tới qua ba loại chân quý đến loại tình trạng này. Bất quá nghĩ lại, lấy Bạch gia thế lực đều cùng hắn hợp tác, có thể nghĩ mục tiêu chi gian khổ. Cũng nguyên nhân chính là đây, Bạch gia mới nhận lời được chuyện sau cho loại kia thù lao. Cân nhắc đến loại kia thù lao cung cấp trợ giúp, Tô Chân gật gật đầu, chỉ cần khế ước không có vấn đề, mục tiêu chân quý một chút không quan hệ. Khó được ngươi trọng tình trọng nghĩa. Hạo Nhiên viện trưởng đối tốt với hắn cảm giác nâng cao một bước. Bởi vì khế ước phía dưới cùng minh xác viết được chuyện về sau, Bạch gia cho Tô Chân thù lao. Cái kia thù lao đối với Tô Chân tới nói chẳng có tác dụng gì có, nhưng đối với Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyển Cơ tới nói thì vô cùng trọng yếu. Tô Chân lại hỏi Thái Hảo chiến trường cùng dị tộc lại là cái gì? Vũ trụ rộng lớn vô ngần, vô tận đại lục là trong đó một viên siêu cử hình tinh thần, được cho đỉnh cấp thế lực, tựa như là trên đại lục có bí cảnh một dạng, còn có một số trùng động cùng mặt khác tinh thần kết nối. Thái Hảo chiến trường chính là bên trong một cái kết nối tinh thần, chúng ta xưng là trùng trí đại lục. Dị tộc chính là trùng trí đại lục bên trên sinh mạng thể, vì rõ ràng hơn miêu sơ lơ 28 star. Hạo Nhiên viện trưởng lấy ra hai phần tư liệu, mượn nhờ đồ lục tiến hành giảng giải trùng trí đại lục chủng tộc phức tạp. Trong đó có 100 cái chủng tộc cường đại nhất, được vinh dự bách tộc. Trước mắt trùng trí đại lục tại Thái Hảo chiến trường tổng chỉ huy chính là bách tộc thân vương. Mỗi một vị thân vương đều là kim đan hậu kỳ. Mạnh nhất dược viên vương Băng Điểu Vương. Kim Tị. A. A. Mơ. Vương. Ngô Công Vương. Nhĩ Hậu các loại. Đều là kim đan đỉnh phong. Chính là bởi vì bọn chúng tồn tại. Thái Hạo chiến trường cuộc diện mới lâm vào hỗn loạn. Một bên giảng giải, một bên lật xem đồ lục. Tô Chân phát hiện dị tộc sinh mệnh hình thái cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Càng giống là một đám yêu thú. Phương thức chiến đấu cũng toàn bộ nhờ thần thông. Nhưng cùng vô tận đại lục yêu thú khác biệt. Dị tộc thần thông có thể tu luyện. Tựa như là nhân tộc khí công một dạng. Thần thông, khí công. Hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống. Thái Hạo chiến trường chính là hai loại thể hệ va chạm. Tham chiến song phương trừ bộ phận đệ tử hậu cần bên ngoài. Đều là kim đan cảnh. Mà mấy ngàn năm bình ổn cuộc diện sở dĩ 35 năm trước bạo loạn. Chủ yếu là một cái tinh trận xuất hiện. Tinh trận liên quan đến trùng đồng khép kín. Ai có thể nắm giữ tinh trận? Người đó liền có thể khống chế đối phương trùng đồng. Một khi để trùng trí đại lục thu hoạch được, nhân tộc sẽ thành cá trong chậu, dần dần bị từng bước xâm chiếm rơi. Thái Hạo chiến trường triệt để mất đi, biến thành dị tộc tiền tuyến trận địa, hậu hoạn vô tận. Đối với dị tộc tới nói, nhân tộc khống chế tinh trận hậu quả giống nhau như đúc. Vì tranh đoạt tinh trận, song phương bộc phát kịch liệt giao chiến. Bách tộc thân vương toàn bộ đầu nhập chiến trường. Thanh Châu bên này từ Nhạc Lục thư viện bắt đầu. Tứ đại thượng tộc, hai đại thượng tông, tứ đại học viện, tứ đại hầu phủ đều phái người tiến vào chiếm giữ. Liền ngay cả Thanh Châu vương phủ người cũng có một nhóm ở bên trong. Cùng dị tộc điên cuồng giết chóc. Nguy cơ trùng trùng. Lấy Hạo Nhiên thư viện uy lực. Đã biết bí truyền đệ tử đã vẫn lạc 5 người. Ngươi đi vào lời nói phải cẩn thận. Thí sinh khi nào tiến về? Lần tiếp theo mở ra là 3 năm sau. 3 năm a. Tô Chân nhẹ nhàng thở ra. Thời gian hoàn toàn tới kịp. Có kiện sự tình hắn đã từng hứa hẹn qua. Hiện tại nên đi làm bất quá trước đó còn phải ứng phó kim đan đại điển. Nhất là làm thư viện cái thứ nhất nhất phẩm kim đan không cho phép nửa điểm qua loa. Lục Thiên Thu tự mình xử lý. Dùng một tháng thời gian rộng phát thư mời. Trừ trung vực bên ngoài. Mặt khác tam vực đỉnh cấp thế lực đều phái người đến xem lễ. Xếp thứ tứ đại hầu phủ. Cũng đều đưa tới chân quý lễ vật. Thời gian trôi qua. Đảo mắt. 3 tháng đã qua, kim đan đại điển sẽ tại ngày mai cử hành. Tại trong lúc này bên trong Tô Chân lại làm rất nhiều chuyện. Cho đạo sư, học tỷ, bằng hữu các loại đưa tài nguyên là khẳng định. Thứ yếu thông qua viện trưởng mời người luyện chế ra mấy thứ đạo khí bởi vì hắn xuất thân giàu có. Lại thêm hạ lễ đông đảo. Trực tiếp đem tế luyện đến viên mãn. Xếp thứ 7 viên bạch cốt kiếm hoàn, phục ma liên, vạn lý u sa, chân nguyên cổ vụ các loại. Lúc đầu bạch cốt kiếm hoàn đưa cho Lam Ly, bị hai nữ trực tiếp nhét vào trong tay Hồ Hỏa Vũ. Sau đó buộc hắn giao ra một bộ hoàng cấp kiếm pháp. Mặt khác, giống như là bạch hư tặng 2 phần tài nguyên. Lôi ra cùng Trường Phong ra bồi thường bảo bối cũng đều làm phân phối. Đáng tiếc tặng quà đều biết Tô Chân hai đạo lữ không có luyện cương. Tài nguyên đều là thiên cương cảnh phía dưới dùng. Hồ Hỏa Vũ lộ ra không một mực. Đối mặt loại tình huống này, Tô Chân tự móc tiền túi bồi thường 1 phần tài nguyên. Ai? Nữ nhân nhiều cũng là mệt mỏi. Nhất là 3 cái đạo lữ nhất trí đối ngoại. Danh xưng trong vòng 10 năm không thể để cho Tô Chân chạm thử. Quả thực làm hắn bùi ngùi mãi thôi. Thời gian này không có cách nào qua. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 906 Kim Đan Đại Điển. Hôm sau, sáng sớm. ánh bình minh vừa ló dạng. Đông đông đông, tại một trận tiếng chuông du dương bên trong, Hạo Nhiên thư viện nghênh đón một ngày mới. Ở vào ngoại viện trên quảng trường ngồi đầy trời Nam Biển Bắc tân khách. Cao đàm khoát luận, phi thường náo nhiệt. Phía trước nhất, Hạo Nhiên viện trưởng, Trường Phong viện trưởng, Thương Vân viện trưởng, Vẫn Tâm viện trưởng, Trấn Nam hầu song song đứng ngồi. Bên cạnh thì là mặt khác ba hầu phủ phái tới Kim Đan đại biểu. Đám người này đại biểu trừ trung vực bên ngoài Thanh Châu thế lực tối cường. Trừ cái đó ra, còn có một số thế lực khác. Xếp thứ mấy cái ẩn thế gia tộc. Sau đó là Nam Chân Minh đám người. Bọn hắn vị trí hiển nhiên so mặt khác tân khách tốt một chút. Nhìn thấy rất nhiều nguyên anh bán tổ. Còn có Kim Đan đại biểu. Thậm chí mấy trăm thiên cương tu sĩ về sau. Nam Chân Minh khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, mà nhất làm bọn hắn không tưởng tượng được là. Đám kia có được Kim Đan trấn giữ siêu cấp thế lực. Lại chủ động cùng bọn hắn bắt chuyện. Biểu thị nguyện ý hợp tác. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Đây hết thảy nhờ vào Tô Chân. Chúng ta vì một cái thiên cương gia tộc, Kim Đan gia tộc chủ động hợp tác mà hưng phấn lúc. Lại quên đi chuyện trọng yếu nhất, Vạn Kiếm Nhất ngắm nhìn bốn phía. Trong lòng cảm giác nói không ra lời đang ngồi đám người. Một cái kia không phải cho minh chủ chúc mừng, liền ngay cả mấy vị kia nguyên anh bán tổ. Đều tới tham gia minh chủ Kim Đan đại điển. Bởi vì bọn hắn rõ ràng. Minh chủ kết nhất phẩm Kim Đan. Tiền đồ vô lượng. Nguyên anh. Đạo tàng. Thậm chí nguyên thần đều có hy vọng. Trong lòng bọn họ minh chủ đã cần nhìn lên. Tôn kính. Coi trọng tình trạng. Thực lực thiên phú. Đây mới là một người tu sĩ thứ trọng yếu nhất. Đại điển chủ trì là Lục Thiên Thu. Hắn trước giới thiệu sơ lược tư liệu Tô Chân. Thanh âm bên trong xen lẫn chân khí. Như là tiếng chuông vàng kẻng lớn nổ vang tại mỗi người bên tai Tô Chân. Vạn Tượng Tông xuất thân. Hạo Nhiên thư viện nổi môn thí sinh. Tu luyện đến nay không đủ 40 năm. Đã tấn cấp Kim Đan. Cũng đan thành nhất phẩm. Lập nên Hạo Nhiên thư viện sử thượng đệ nhất, nó chính là chân chính thiên chi kiêu tử. Một đường không ngừng đánh vỡ ghi chép. Nam vực chi chiến lúc càng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong ngay cả sông mấy cấp. Lực chiến tam đại thiên cương đỉnh phong hải yêu ngăn cơn sóng dữ. Đạt được Nam ơ bốn vực chi thương hôn bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương trung vực chuyến đi. Trước sông cửu tiêu cảnh. Lại sông càn khôn cảnh. Lấy sức một mình quét ngang chư cường. Vấn đỉnh thứ nhất. Đạt được kết đan cơ duyên. Sau đó đan thành nhất phẩm. Chấn kinh trung vực. Đạt được có đạo tàng nhân tộc chấn giữ đỉnh cấp thế lực truy phủng, danh chấn toàn bộ Thanh Châu. Hôm nay, Hạo Nhiên thư viện vì đó cử hành tân tấn bí truyền thí sinh đại điển. Nhận được chấn Nam Hầu. Ba vị viện trưởng. Còn có tam đại hầu phủ đại biểu rất nhiều khách quý nâng đỡ. Trong lúc cấp bách giáng lâm thư viện xem lễ. Lục Thiên Thu đại biểu thư viện trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Hiện tại ta tuyên bố đại điển bắt đầu. Thoại âm rơi xuống. Lễ nhạc rung động. Từng tiếng Phật môn Phật sướng. Từng câu đạo gia châm ngôn. Do chân khí ngưng tụ thiên hoa. Bồng bềnh mà rơi. Hoa rụng rực rỡ. Do chân khí ngưng tụ kim liên. Từ nền đá cẩm thạch bên trên nở rộ. Chế tạo ra nhất thịnh vượng thiên địa dị tượng. Bá. Một tòa cầu vồng cầu từ thư viện thân ở kéo dài, vượt ngang bầu trời, một đầu đỡ đến trên quảng trường. Từng cái thần tuấn tiên hạ ngậm lấy vòng hoa. Dán cầu vồng trên cầu bên dưới tung bay. Hai hàng tuấn nam mỹ nữ thí sinh ngự kiếm bay tới. Nam mặc bạch y. Nữ mặc váy xanh. Chia hai đội. Một trái một phải dán cầu vồng cầu ngự kiếm. đến trung ương thời điểm phân lập hai bên, hình thành nghênh đón tư thái. Lại sau đó, tại dưới vạn chúng chú mục, cầu vồng cầu cuối cùng xuất hiện một thân ảnh. Người mặc bí truyền thí sinh đặc thù phục sức lưu kim phá quang đạo bào. Quanh thân hoàng kim quang mang đại tác, khiến cho người thấy không rõ ngũ quan. Tựa như một tôn thiên thần hạ phàm, đạp trên cầu vồng cầu mà tới. Theo hắn cất bước, ầm ầm, một đoàn màu đen kiếp vân hiển hiện thân ảnh ngay phía trên. Trong tầng mây sấm sét vang dội, tựa như một đám lôi dao loạn vũ. Gầm thét, xôi trào, dương nanh múa vuốt bổ ra từng đạo lôi đình. Oanh, oanh, oanh, lôi đình rơi xuống trên người Tô Chân, bị kim quang nhao nhao hóa giải. Sấm sét vang dội, kim quang đại tác thì giác hiệu quả lại nhất đẳng mạnh. Tuyệt đại đa số người trong thoáng chốc coi là đây chính là tại độ kiếp. Một bước, hai bước, ba bước, Tô Chân từng bước một đi tới. Đỉnh đầu kiếp vân nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành màu trắng, tan thành mây khói. Mô phỏng lôi kiếp vượt qua, thay vào đó là thiên địa tấu nhạc, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên các loại biểu tượng mỹ hảo tràng cảnh. Chúc mừng Tô Chân học trưởng tấn cấp kim đan, đứng hàng bí truyền. Đợi Tô Chân đi đến trung ương lúc, hai hàng tuấn nam mỹ nữ cao giọng hét to. Hai hàng tiên hạc cũng đi theo lễ thanh. Chợt thiên địa tấu nhạc đạt tới. Tại to lớn tiếng nhạc bên trong, Tô Chân từng bước một đi vào quảng trường. Nhấc chân cất bước, rơi xuống đất. Tô Chân bước vào quảng trường, lập tức cầu vồng cầu co vào, hóa thành một đám cẩm lý trên không trung vui sướng vẫy vùng. Tựa như đáy biển thế giới, tựa như ảo mộng. Trên người hắn kim quang cũng thu hồi, lộ ra thân hình. Sau một khắc, oanh, quảng trường bốn phía vỡ tổ, cảm xúc mênh mông, các thí sinh nhao nhao đứng lên, khàn giọng kiệt lực hò hét. Chúc mừng Tô Chân học trưởng tấn cấp kim đan, đứng hàng bí truyền. Chúc mừng Tô Chân học trưởng tấn cấp kim đan, đứng hàng bí truyền. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Dù là một chút kim đan chân nhân, thậm chí mấy vị nguyên anh bán tổ đều bị mãnh liệt bầu không khí làm cho trái tim hơi kinh hãi. Trấn Nam Hầu cười xưng không hổ là nhất phẩm kim đan, danh khí phương diện so nguyên anh còn mạnh hơn. Dù sao nhất phẩm, Tam Đại Học Viện rất cảm khái. Nam vực chi loạn hảo nhiên thư viện tổn thất nặng nề. 200-300 năm bên trong xếp hạng sẽ kéo dài trượt. Nhất là hảo nhiên viện trưởng thân phụ trọng thương, thọ nguyên chỉ là 100 năm. Lúc đầu sẽ xuống dốc một trận. Theo Tô Chân hoành không xuất thế, đan thành nhất phẩm, đây hết thảy đã không còn tồn tại. Kẻ này chỉ cần không chết yểu, hảo nhiên thư viện khẳng định phải nâng cao một bước. Cùng là tứ đại học viện, hảo nhiên thư viện hưng thịnh, bọn hắn là rất vui vẻ. Thế nhưng là, dù sao không phải người của mình, trong lòng vẫn là có gì dạng nỗi lòng. Xếp thứ tam đại hầu phủ phái tới kim đan đại biểu, nhìn qua Trấn Nam Hầu không ngậm miệng được biểu lộ, cũng vì nhà mình hầu gia cảm thấy thất lạc. Nếu như là nhà mình địa bàn thiên tài tốt biết bao nhiêu. Nam Chân Minh bị Tô Chân ra sân, còn có như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, khiếp sợ trái tim thình thịch đập loạn, cơ hồ từ trong cổ họng chạy đến. Nhận bầu không khí ca hơ u y e cơ hơ đại cũng đi theo la lên. Mà lúc đầu coi nhẹ một ít gì đó An Tôn, trong lòng nào đó sợi dây giống như là bị xúc động, một lần nữa tỏa sáng đấu trí. Nhãn thần trở nên xem xét đứng lên. Đại điển tiếp tục 3 ngày. Dựa theo dĩ vãng, loại này khánh điển hẳn là trong 1 ngày đi đến, mà lại không cần mời thế lực khác. Nhưng lúc này đây khác biệt. Dù là ngày thứ ba kết thúc còn có rất nhiều nhân ý còn chưa hết. Cầu kiến Tô Chân người càng như cá giết sang sông. Làm sao? Tô Chân vô tâm say mê hư vinh bên trong. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trừ Tam Đại Viện Trưởng, Trấn Nam Hầu, cộng thêm Tam Đại Hầu Phủ đại biểu bên ngoài. Mặt khác gặp mặt mời tất cả đều cự tuyệt. Bộ phận không thể giao cho Nam Chân Minh. Tất cả xử lý xong về sau. Ngay cả ẩn tàng giới tử bên trong bí truyền viện đều không có đi. Trực tiếp tìm tới ba nữ nói tiếp xuống dự định. Điểm trọng yếu nhất chính là năm đó một cái hứa hẹn. Tấn cấp kim đan đi đảm đài gia tộc cầu hôn, đem đảm đài tuyển cơ danh môn chính ở rể. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 907 đảm đài gia tộc. Nam Hải Châu. Cửu Châu bên trong trừ Trung Châu bên ngoài phồn hoa nhất giàu có nhất một châu. Nhưng mà kinh lịch Nam Hải đại loạn về sau. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Đổ nát thê lương. Bách phế đãi hưng. Trở thành Cửu Châu bên trong chán nản nhất một châu. Đưa mắt nhìn lại đều là phế tích. Liền ngay cả Nam Hải Châu trung vực. Ngoan Châu Vương phủ chỗ khu vực trung tâm. Đều lọt vào nghiêm trọng phá hư. Thượng tầng thế lực càng lưu truyền một đầu ẩn nấp tin tức. Ngoan Châu Vương Lô Chiến Hải Yêu Hoàng. Gặp một đầu thượng cổ dị thú đánh lén. Thân chịu trọng thương. Bị nhốt biển cả chỗ sâu nhất. Tung tích không rõ. Giờ phút này tỏa trấn Nam Hải Châu bất quá là hắn một bộ thân ngoại hóa thân thôi. Nam Hải Châu hạch tâm nhất địa phương xuất hiện vấn đề lớn. Vạn Hạnh. Theo hải tộc cường công Thanh Châu bị ngăn trở. Đàm phán sau đó lui binh. Nam Hải Châu phương diện cũng tiến hành hóa đàm. Ký kết một loạt hiệp ước không bình đẳng về sau. Hải tộc trở lại trong biển rộng. Nam Hải Châu chi loạn bình nghỉ. Bắt đầu trùng kiến. Đông vực thần uy thành. Một mảnh xây dựa lưng vào núi. Thảm tao phá hư tiên cung bày ngay tại chữa trị. Một đám ngưng sát tu sĩ chỉ huy công tượng làm việc. Từng tòa tiên cung một lần nữa tỏa sáng ngũ sắc thần quang. Đỉnh núi Thái Hòa Cung. Trong thư phòng. Một tên người mặc đằng xà quan bào. Già vẫn tráng kiện lão già chính sử để ý chính vụ. Linh thức phân ra tám đầu xúc tu. Nhất tâm đa dụng. Đồng thời xem xét tám cái ngọc giản. Bên trong nội dung rất khổng lồ. Nhưng lão giả lập xem nhẹ nhóm cũng nhanh chóng làm ra phê duyệt. Hiển lộ ra hùng hậu linh thức lực lượng. Đây là một vị nguyên anh bán tổ. Nếu như đảm đài tuyển cơ ở đây. Có thể một chút nhận ra chính là gia gia của nàng đảm đài Vĩnh Sương. Kết hợp với một thân đằng xà quan bào. Còn thân ở đông vực. Một chút liền minh bạch đảm đài Vĩnh Sương đã trở thành tân trấn đông hầu. Đông, đông. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Cửa phòng đẩy ra. Một tên khuôn mặt cương nghị. Quai hàm sinh dâu hùm. Dáng người khôi ngô. Khí thế tựa như một tòa tùy thời muốn bộc phát núi lửa giống như trung niên nhân đi tới. Chính là phụ thân của đảm đài tuyển cơ. Tu sĩ kim đan đảm đài Bách Thắng. Phụ thân. Đây là Đông Hồ đảo trùng kiến phương án. Còn có di bối hải vượt ba cái bến tàu thỉnh cầu cấp phát. Một phần này là gia tộc di chuyển tài chính tình huống đảm đài Bách Thắng đưa qua ba phần ngọc giản. Đảm đài Vĩnh Sương một lòng tám điểm tiếp tục phê duyệt chính vụ. Bản tôn cùng đảm đài Bách Thắng đối thoại Đông Hồ đảo. Di bối hải vượt lưu lại. Gia tộc sự vật ngươi xử lý ta nói qua. Vi phủ bây giờ là trấn Đông Hầu. Đảm đài gia tộc tộc trưởng vị trí đã truyền cho ngươi. Ngươi nhìn xem xử lý là được. Vâng. Đảm đài Bách Thắng thu hồi phần thứ ba ngọc giản. Hỏi thăm một chuyện khác Chu gia lại phái người cầu hôn. Muốn cưới Tuyền Cơ. Ngươi nhìn việc này. Nói còn chưa dứt lời. Đạm Đài Vĩnh Sương sầm mặt lại. Tám cái linh thức xúc tu đều gãy mất, bốn cái ta đã nói với ngươi. Tuyền cơ đã có đạo lữ. Vô luận ai cầu hôn toàn bộ thoái thác. Chu gia thế tử Chu Thiếu Hoàng. Năm gần trăm tuổi đã tấn cấp kim đan. Đan thành tam phẩm. Tiền đồ vô lượng, dù là Chu gia không nguyên anh bán tổ tỏa chấn. Đã đạt được chấn Bắc Hầu Phương gia. Chấn Tây Hầu Lục gia. Chấn Nam Hầu Thủy gia duy trì. Còn có Tây vực nguyên anh gia tộc Thái gia. Nam vực nguyên anh gia tộc Nam Cung gia duy trì. Là Nam Hải Châu Tân Quý Tuyền Cơ nếu có thể cùng hắn kết thân. Đối với Đạm Đài gia tộc có chỗ tốt cực lớn. Ta biết Tuyền Cơ bị một cái gọi Tô Chân tiểu bối lừa gạt. Có thể tên kia chỉ là Hảo Nhiên thư viện một cách bình thường thí sinh. Muốn bối cảnh không có bối cảnh. Muốn thực lực không có thực lực. Như thế nào cùng Chu Thiếu Hoàng đánh đồng phụ thân. Xin ngươi vì gia tộc suy tính một chút. Đạm Đài Bách Thắng nói ra. Im miệng. Đạm Đài Vĩnh Sương quát lạnh một tiếng. Còn lại bốn cái linh thức xúc tu toàn đoạn Đạm Đài gia tộc ban sơ chỉ là kim đan gia tộc. Có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng toàn bộ nhờ ta. Ngươi muốn cùng ta đàm luận gia tộc Bách Thắng. Ta một mực dạy bảo ngươi người sử dụng nặng. Cái nhà này không chỉ là gia tộc. Mà lại mỗi cái thành viên gia tộc Tuyền Cơ vì sao không thích ngươi, còn không phải ngươi muốn cùng Phương gia thông gia. Trước kia Tuyền Cơ không có đạo lữ. Cùng Phương Dục tình cảm cũng không tệ lắm. Ngược lại là cũng không sao. Hiện tại nàng đều có người thích. Còn buộc nàng làm cái gì, ngươi là bộ tộc chi chủ. Cũng là phụ thân của Tuyền Cơ. Hẳn là vì ngươi nữ nhi suy tính một chút. Chu Thiếu Hoàng thiên phú dị bẩm. Chính là Nam Hải Châu ít có anh kiệt. Ta chính là Tuyền Cơ cân nhắc mới chọn hắn con đường tu luyện. Nghịch thiên mà đi. Tại Chu Thiếu Hoàng. Còn có Đạm Đài gia tộc trợ giúp dưới. Tuyền Cơ tương lai hẳn là kim đan chân nhân. Có thể tiểu tử kia có thể lớn bao nhiêu thành tựu, ta biết Tuyền Cơ hiện tại gia thích tiểu tử kia. Có thể càng là gia thích. Mới càng hẳn là lý trí phụ thân. Ngươi thử tưởng tượng mẫu thân của ta. Ngươi thử tưởng tượng gió sởi thô, ta không muốn Tuyền Cơ lại đi đường của chúng ta. Đạm Đài Bách Thắng thanh âm kích động. Ngươi! Đạm Đài Vĩnh Sương lúc đầu muốn răn dạy. Có thể Đạm Đài Bách Thắng câu nói sau cùng để hắn nói không nên lời không sai. Hắn thân là gia gia yêu thương tôn nữ rất bình thường. Chẳng lẽ Đạm Đài Bách Thắng liền chân thị Tuyền Cơ tình cảm nếu không có vật. Thẩm Tương Ngọc. Đạm Đài Vĩnh Sương đạo lữ. Một cái xuất thân phổ thông tiểu nữ tu. Lúc trước gia tộc nghiêm khắc ngăn lại không cho phép hai người bọn họ kết làm đạo lữ. Mà Đạm Đài Vĩnh Sương không để ý phản đối. Đem hắn danh môn chính cưới. Thành tựu một đoạn giai thoại. Có thể sau đó thì sao? Dù là Đạm Đài Vĩnh Sương bỏ ra đại lượng tâm huyết. Thẩm Tương Ngọc bởi vì thiên phú có hạn. Dừng bước ngưng sát đỉnh phong. Sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Liễu Phong tự, Đạm Đài Bách Thắng vợ chính thức. Một cái xuất thân trung đẳng gia tộc nữ tử. Bởi vì hai người có ấn tượng tốt kết làm đạo lữ. Ăn á đến nay, Đạm Đài Bách Thắng cũng bởi vậy trong lòng còn có cảm tạ. Cho rằng có thể được đến Liễu Phong tự là hắn cả đời chuyện hạnh phúc nhất tình. Nhưng tại đáy lòng của hắn còn có một loại không nói ra được khổ. Liễu Phong tự thiên phú cũng rất bình thường. Đời này luyện cương khả năng cực kỳ bé nhỏ. Theo thời gian chuyển rời. Thọ nguyên đem sớm hao hết. Đạm Đài Bách Thắng khó có thể tưởng tượng mất đi nàng cái chủng loại kia thống khổ. Hắn rất trân quý hiện tại mỗi một giây. Bởi vì hắn sợ hãi mất đi. Cũng bởi vậy. Hắn hy vọng Đạm Đài Tuyền Cơ có thể tìm một cách môn đăng hộ đối. Thiên phú hơn người đạo lữ. Không đến mức sinh mệnh đồ biến thành lẻ loi trơ trọi một người. Có câu nói Đạm Đài Vĩnh Sương nói đúng. Đạm Đài Bách Thắng là phụ thân của Tuyền Cơ, không có khả năng đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Nếu như Chu Thiếu Hoàng thiên phú bình thường, cho dù là đạo tàng gia tộc dòng chính, hắn đều tuyệt đối không đồng ý. Chính là bởi vì yêu nàng mới làm ra chọn lựa như vậy. Đạm Đài Vĩnh Xương phảng phất minh bạch nhi tử nỗi khổ tâm trong lòng, răn dạy lời nói không nên lời. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, Tuyền Cơ sự tình Tuyền Cơ xử lý. Nàng làm cái gì? Chúng ta liền duy trì ngươi là phụ thân, vì nàng che gió che mưa là được. Chu gia sự tình thoái thác đi. Phụ thân, cứ như vậy đi. Vâng. Đạm Đài Vĩnh Xương trong gia tộc nói một không hai. Hắn chín cơ thái độ kiên định. Như vậy chỉ có thể chấp hành. Huống chi dưới đáy lòng Đạm Đài Bách Thắng cũng không biết cưỡng ép gả cho Tuyền Cơ là đúng hay sai. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, biết rõ Liễu Phong tự thọ nguyên kém xa hắn, có còn hay không lựa chọn đi cùng với nàng? Đáp án là khẳng định. Có lẽ đây chính là thực tình. Có lẽ biết rõ tương lai sẽ rất thống khổ, cũng không để ý tất cả theo đuổi. Sinh khi đều vui mừng, chết cũng không tiếc. Không cầu thọ cùng trời đất, nhưng cầu oanh oanh liệt liệt. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 908 từ hôn. Đông vực chưa hết tỉnh Thiếu Phong thành. Tòa lạc trong thành có một tòa rồng lớn kiến trúc. Tường đỏ lục ngói, mái cong đấu cùng, khí phái ngàn vạn. Nhất là cùng chung quanh phế tích giống như kiến trúc so sánh, càng lộ ra địa vị đột xuất. Đây là Chu gia đại bản doanh, Chu gia Kim Đan gia tộc, tộc trưởng đương nhiệm Chu Thiên Minh, Kim Đan ngũ trọng tu sĩ, đan thành lục phẩm, chủ tu hoàng cấp khí công hư không đại băng thủ, tại Nam Hải Châu thuộc cường giả hạng nhất, thanh danh lan xa. Nhưng cùng tứ đại hầu phủ, tứ đại học viện, nguyên anh gia tộc so sánh kém không biết một chút điểm. Càng đừng nói chung vực những siêu cấp thế lực kia. Chu gia có danh tiếng, nhưng không tới siêu quần tình trạng. Mà bây giờ, trấn Bắc hầu, trấn Tây hầu, trấn Nam hầu tam đại hầu phủ đều phái sứ giả tới đây. Tây vực thái gia, Nam vực Nam cung gia hai tôn nguyên anh bán tổ tự mình giáng lâm. Không chỉ có trợ giúp chữa trị kiến trúc, còn đưa tới đại lượng hạ lễ, mưu đồ thành lập tốt đẹp quan hệ. Bởi vì Chu gia xuất hiện một vị thiên tài, năm nay 127 tuổi Chu Thiếu Hoàng, 3 tháng trước tấn cấp Kim Đan, tại Đông vực sử thượng danh liệt 5 vị trí đầu khinh thường quần hùng. Lại thêm đan thành tam phẩm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nam Hải Châu gia tộc cao cấp đều đến lấy lòng. Không chỉ đám bọn hắn, liền ngay cả tứ đại học viện đều đưa tới hạ lễ trò chuyện tỏ tâm ý. Chu gia thành bánh trái thơm ngon. Giờ phút này, Chu phủ chỗ sâu nhất, một gian xa hoa trong điện đường, Thái gia lão tổ Thái Vu Vân cùng Nam cung lão tổ Nam cung Lôi Đình ngồi ngay ngắn thượng thủ vị. Bên cạnh bồi tiếp Chu Thiên Minh cùng Chu Thiếu Hoàng. Tam đại hầu phủ sứ giả cũng ngồi ở bên cạnh, cùng người Chu gia thân mật nói chuyện với nhau. Chu thiếu chủ, Trấn Đông hầu phủ đại tiểu thư Đạm Đài Tuyền Cơ, thiên sinh lệ chất, riêng có Nam vực Minh Châu danh xưng. Nó thiên phú cũng là sáng chói. Ngươi cùng với nàng kết làm đạo lữ chính là trai tài gái sắc. Một đoạn giai thoại một tên mặt xanh phục, Kim Đan nhất trọng nam tử cười xưng. Còn muốn đa tạ phương huyên đáp cầu sắt mối. Chu Thiên Minh nói, xanh phục nam tử gọi Phương Thống, chính là Trấn Bắc hầu phủ đại quản gia. Chu gia thông gia Đạm Đài gia tộc chính là Trấn Bắc hầu phủ một tay bày ra. Lúc trước biết được Phương Dục vẫn lạc, Trấn Bắc hầu tức giận vốn định dẹp yên Đạm Đài gia tộc, làm sao một thì Đạm Đài gia tộc nội tình hơi mạnh hơn Trấn Bắc Hầu Phủ. Bắc vực đệ nhất cao thủ lại là Đạm Đài Vĩnh Xương. Thứ hai hải tộc quy mô tiến công. Thân là tứ đại hầu gia một trong. Trước hết chống cự hải tộc. Cũng liền đem việc này buông xuống. Một trận chiến đấu tiếp tục mấy năm. Tại trong lúc này Trấn Đông Hầu thọ nguyên hao hết. Đạm Đài Vĩnh Xương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy được ban cho là tín nhiệm Trấn Đông Hầu. Lần này, Trấn Bắc Hầu muốn trả thù hắn càng thêm khó khăn. Chỉ cần mượn đao giết người. Cây đao này chính là Chu Gia. Luận nội tình Chu Gia không đáng giá nhắc tới, luận thực lực mới chỉ là Kim Đan gia tộc. Bất luận cái gì không có chút nào như Đạm Đài gia tộc. Nhưng bọn hắn có Chu Thiếu Hoàng. Nghe nói Chu Thiếu Hoàng 127 tuổi tấn cấp Kim Đan. Cũng đan thành tam phẩm về sau. Trấn Bắc Hầu liền biết cơ hội tới. Lập tức trắng trợn tuyên dương việc này. Lợi dụng mạng lưới quan hệ để mặt khác hai vị hầu gia. Còn có hai đại nguyên anh gia tộc cùng một chỗ chúc mừng. Sau đó tại trong lúc đó cố ý nhấc lên Đạm Đài Tuyền Cơ. Đạm Đài Tuyền Cơ riêng có Nam Hải Châu Minh Châu thanh danh tốt đẹp, nhân khí chi thịnh vượng, không cần nói chuyện nhiều. Hắn nhấc lên. Chu Thiếu Hoàng tựu hạ định quyết tâm, không phải Đạm Đài Tuyền Cơ không cưới. Mà Trấn Bắc Hầu biết Đạm Đài Tuyền Cơ có đạo lữ. Mặc dù đối ngoại tuyên bố Phương Dục vẫn lạc hải tộc chi chiến bên trong. Là Nam Hải Châu hy sinh thân mình. Nhưng trên thực tế chết tại Đạm Đài Tuyền Cơ đạo lữ trong tay. Đem một người đàn bà có chồng. Giới thiệu cho chói mắt nhất thiên tài. Một khi Chu Thiếu Hoàng biết tình huống. Đối với Trấn Bắc Hầu Phủ hào cảm khẳng định thẳng tắp hạ xuống. Nhưng không sao. Chỉ cần Chu gia cầu hôn. Đạm Đài gia tộc không đồng ý chính là đắc tội với người. Đồng ý khẳng định sẽ dẫn xuất mặt khác phiền phức. Tốt nhất là buộc cách nào tiểu tạp trùng hiện thân. Để Chu Thiếu Hoàng cảm giác bị mang theo nón xanh. Tự mình động thủ tiêu diệt hắn. Trấn Bắc Hầu tính toán đánh canh canh rung động. Đạm Đài Vĩnh Xương trở thành Trấn Đông Hầu. Gia tộc địa vị thẳng tắp kéo lên. Nó tôn nữ cùng Chu Thiếu Chủ rất xứng. Mà lại Nguyên Anh bán tổ Thái Vu Vân cười nói Đạm Đài Bách Thắng bây giờ mới Kim Đan tam trọng. Vấn đỉnh Nguyên Anh xác suất rất thấp. Có thiên phú nhất đại nhi tử Đạm Đài Thừa Phong. Bởi vì luyện hóa lục phẩm địa sát tiên hạc Vân Hải. Nhiều nhất tấn cấp Kim Đan. Tương lai Trấn Đông Hầu vị trí. Rất có thể là Chu Thiếu Chủ. Nhận quá tiền bối Cát Ngôn. Chu Thiếu Hoàng cảm giác thỏa mãn bạo dạp. Vừa đến. Lấy 127 tuổi tuổi tác. Tấn cấp Kim Đan. Đan thành tam phẩm. Cao ở Đông vực sử thượng 5 vị trí đầu. Thứ hai. Tứ đại học viện tặng quà. Tam đại hầu phủ phái sứ giả. Hai đại nguyên anh gia tộc chi chủ tự mình giáng lâm. Cho đủ mặt mũi. Thứ ba. Trấn Bắc Hầu đáp cầu rắc mối đem Nam Hải Châu Minh Châu giới thiệu cho hắn. Có thể được đến Đạm Đài Tuyền É Giác Cơ làm đạo lữ. Không thể nghi ngờ là một chuyện may lớn. Cảm giác của hắn đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Nam nhân, làm như thế. Chu Thiếu Chủ chạm tay có thể bỏng. Đạm Đài gia tộc có thể được đến ngươi ưu ái. Thật sự là bồng tất sinh huy. Một khi cùng Chu Thiếu Chủ thông gia càng như hổ thêm cánh. Chắc hẳn không bao lâu sẽ triệt để bao trùm trên bọn ta Nguyên Anh bán tổ Nam Cung Lôi Đình nói. Ta sẽ tận lực giúp Đạm Đài gia tộc. Chu Thiếu Hoàng biểu lộ rất khiêm tốn. Nhưng đáy mắt cái kia cấu ngạo mạn làm sao cũng không che giấu được. Mà lại nghe ngữ khí. Đã đem mình làm Đạm Đài gia tộc cô ra. Một đám người lấy lòng hắn. Công bố hắn cùng Đạm Đài Tuyền Cơ đại hôn lúc. Đem đưa đi một phần trọng lễ. Cũng trình diện uống chén rượu mừng. Ba vị sứ giả cũng đại biểu riêng phần mình hầu ra tỏ thái độ. Đến lúc đó nhất định tự mình giáng lâm. đoán chừng tứ đại học viện cũng sẽ phái người tới. Thái Vu Vân nói. Khẳng định. Nam Cung Lôi Đình gật gật đầu. 127 tuổi tấn cấp kim đan. Đan thành tam phẩm. Phần này thiên phú tấn cấp nguyên anh 10 phần chắc chín. Thậm chí có hy vọng vấn đỉnh đạo tàng cảnh. Nếu như thiên tài đại hôn, làm sao có thể không đến Chu thiếu chủ thiên phú? Chính là cả thế gian hiếm thấy. Nghe hai vị nguyên anh bán tổ tán thưởng, Chu thiếu hoàng trong lòng lâng lâng. Chu Thiên Minh cũng là một mặt hồng quang. Phương Thống đáy lòng cười lạnh một tiếng. Chờ Chu thiếu hoàng biết Đạm Đài Tuyển Cơ có nam nhân về sau, tuồng vui này mới tốt nhìn. Tốt nhất là Chu gia cùng Đạm Đài gia tộc trở mặt. Hảo hảo sửa chỉ một chút cái kia cuồng vọng gia tộc. Lòng người khó dò. Tất cả mọi người ngồi tại chung phòng trong phòng, nói lời giống vậy, lại có khác biệt ý nghĩ. Ngay tại nhiệt liệt nói chuyện với nhau lúc, Chu gia đại quản gia sắc mặt phi thường khó coi đi tới đến. Hướng về phía đám người khom người thi lễ về sau, biểu thị có chuyện nói với Chu Thiên Minh. Người bình thường liếc mắt liền nhìn ra có bất hảo sự tình. Chu Thiên Minh chuẩn bị tự mình xử lý. Phương Thống đáy mắt hiện lên một tia a. A. Mơ. Mang. Mỉa mai nói có chuyện gì nói thẳng. Đang ngồi đại biểu Nam Hải Châu đỉnh cấp thế lực. Thật có khó xử địa phương. Chúng ta hỗ trợ xử lý. Đại quản gia là gia tộc một chút việc tư. Hắn còn muốn bí mật nói. Phương Thống lộ ra bất mãn chi sắc. Mọi người đến chúc mừng chính là cầm Chu gia làm bằng hữu. Chu gia sự tình chính là chúng ta sự tình. Đụng phải khó xử địa phương nói thẳng. Chẳng lẽ lại Chu gia không coi chúng ta là bằng hữu? Đại quản gia Phương tiền bối nghiêm trọng, chỉ là gia tộc một chút. Nói còn chưa dứt lời, đã bành trướng Chu thiếu hoàng vỗ bàn nói để cho ngươi nói ngươi liền nói. Hai vị nguyên anh bán tổ, ba vị kim đan chân nhân đều đến cho ta chúc mừng. Có chuyện gì tốt xấu riêng bọn hắn nói thẳng. Ta cũng phải nghe một chút ai không nể mặt Chu gia. Cái này, đại quản gia gặp không có cách nào né tránh. Chỉ cần nói rõ vừa mới đi Đạm Đài gia tộc cầu hôn người trở về. Đạm Đài Bách Thắng cử tuyệt thiếu gia xính lễ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 909 lấy thế đè người tham gia hôn lễ. Cái gì ngươi đang nói một lần Chu thiếu hoàng coi là nghe lầm. Chu gia cử tuyệt thiếu gia xính lễ. Đồng thời nói rõ Tuyền Cơ tiểu thư đã có ý trung nhân. Chỉ có thể cô phụ thiếu gia hảo ý. Đại quản gia sắc mặt âm trầm như mưa. Loại sự tình này đúng vậy hào quang. Lúc đầu muốn nói riêng một chút. Lần này làm cho mọi người đều biết. Làm càn bành. Chu thiếu hoàng vỗ bàn một cái. Bỗng nhiên đứng lên ta Chu thiếu hoàng coi trọng Đạm Đài gia nữ nhân là bọn hắn vinh hạnh. Cũng dám vi phạm ta ý chí Đạm Đài vĩnh xương tính là thứ gì. Một cái dừng bước nguyên anh lão phế vật. Há có thể cùng ta đánh đồng tốt tốt tốt. Cố ý bên trong người đúng không. Ta Chu thiếu hoàng trong bụng có thể chống thuyền. Không chê nàng bẩn. Truyền lời Đạm Đài gia tộc giết chết cái kia dã nam nhân. Ta thu Đạm Đài Tuyền Cơ làm tiểu thiếp. Lời này vừa nói ra. Chu Thiên Minh biến sắc. Vội vàng tiến hành ngăn lại thiếu hoàng không thể nói hưu nói vượn. Đối phương chính là Trấn Đông Hầu. Địa vị cao thượng. Lại là nguyên anh bán tổ. Nếu vô duyên quên đi đi. Thái Vu Vân. Nam Cung Lôi Đình. Trấn Tây Hầu Sứ Giả. Trấn Nam Hầu Sứ Giả cũng là bị hắn câu nói này cả kinh trái tim nhảy một cái. Quá làm càn. Mọi người lấy lòng ngươi không giả. Thật đúng là coi là đã là nguyên anh bán tổ rồi chỉ mặt gọi tên nhục mạ Đạm Đài vĩnh xương không nói. Còn nói Đạm Đài Tuyền Cơ câu nói như thế kia. Để cạnh nhau nói thu nàng làm tiểu thiếp. Cái này quá không đem Đạm Đài gia tộc coi ra gì. bọn hắn cảm thấy quá mức. Phương Thống thì nhãn tình sáng lên. Rèn sắt khi còn nóng nói theo ta được biết. Đảm đài tuyển cơ cùng nhà ta thiếu gia có hôn ước. Làm gì được ta nhà thiếu gia bạc mệnh. Là Nam Hải Châu hy sinh thân mình. Tuyển cơ tiểu thư một mực độc thân. Ở đâu ra ý trung nhân đây, rõ ràng là xem thường Chu thiếu chủ ta, ngược lại thật ra kỳ quái. Chu thiếu chủ thiên phú gì bẩm. Nhìn Trung Đông vực sử thượng đều có thể đứng vào năm vị trí đầu. Loại thiên phú này đều có thể không nhìn. Đảm đài gia tộc tầm mắt thật là cao. Chẳng lẽ lại làm Trấn Đông hầu liền không coi ai ra gì. Vẫn còn muốn tìm cái nhất phẩm kim đan thiên tài. Nhất phẩm kim đan bọn hắn thật là cảm tưởng. Chu thiếu hoàng trong khoảng thời gian này thâm thụ truy phủng. Nội tâm bành trướng tới trình độ nhất định. Sớm đã đem chính mình bao trùm đến nguyên anh phía trên. Gặp đảm đài gia tộc lau hắn mặt mũi. Lập tức liền muốn báo thù. Chu Thiên Minh thuyết phục. Phương Thống lửa cháy đổ thêm dầu. Hung hăng giật dây. Đồng thời lấy Trấn Bắc hầu danh nghĩa tiến hành duy trì. Đồng thời nói khoác Chu thiếu hoàng thiên phú. Có thể coi trọng đảm đài tuyển cơ là vinh hạnh của nàng. Hoàn toàn không cần để ý tới gia tộc kia. Đang ngồi đều không ngốc. Thấy một lần Phương Thống như vậy e sợ thiên hạ bất loạn. Lập tức minh bạch bên trong có chuyện. Kết hợp với Phương gia cùng đảm đài gia tộc đồng xuất Bắc vực. Hai nhà lại suýt chút nữa thông ra. Khẳng định có nói không rõ cố sự. Trấn Bắc hầu phủ là đang mượn đao giết người. Hiểu thì hiểu, làm thế nào là một cách khác mã sự tình. Cân nhắc đến Chu thiếu hoàng thiên phú gì bẩm. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đạm đài Vĩnh Xương vừa mới trở thành Trấn Đông hầu. Căn cơ bất ổn. Giúp Chu thiếu hoàng dấm dấm mạnh thành lập tốt đẹp quan hệ không phải không được. Tưởng niệm đến tận đây. Thái Vu Vân, Nam Cung Lôi Đình, Trấn Tây hầu sứ giả, Trấn Nam hầu sứ giả đều có tính toán. Hai vị nguyên anh bán tổ, Lục Huyên Thủy Huyên cái gì cái nhìn Phương Thống kéo bọn hắn xuống nước. Thái Vu Vân dẫn đầu tỏ thái độ đạm đài gia tộc nhất thời hồ đồ. Không ngờ tới Chu thiếu chủ có thể coi trọng Tuyền Cơ cô nương là bực nào vinh hạnh. Chúng ta hỗ trợ thuyết phục một chút cũng hẳn là. Nam Cung gia tộc duy trì Chu thiếu chủ Nam Cung Lôi Đình cái thứ ép 2, V, 2 tỏ thái độ. Tứ đại hầu phủ. Đồng khí liên chi. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Có thể trợ giúp Trấn Đông hầu phủ đạt được Chu thiếu chủ loại này cô gia. Thật sự là chuyện may mắn một cọc. Chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ thuyết phục Trấn Tây hầu sứ giả. Trấn Nam hầu sứ giả tỏ thái độ. Đến tận đây, toàn bộ duy trì Chu thiếu hoàng. Chu thiếu hoàng lòng tin đột phá chân trời rất tốt. Đạm đài Vĩnh Xương thấy không rõ vấn đề. Ta liền tự mình giúp hắn vuốt một vuốt, quay đầu nhìn về phía đại quản gia Tường Bá. Truyền mệnh lệnh của ta. Tứ đại học viện muốn kết giao ta. Sau 10 ngày phái đại biểu đến Đông vực. Theo ta tự thân lên môn cầu hôn, ta ngược lại muốn xem đảm đài gia tộc cánh cửa cao bao nhiêu. Ngay cả ta Chu thiếu hoàng đều bước không vào đi. Tuân mệnh thiếu gia. Đại quản gia lính mệnh rời đi. Chu Thiên Minh thấy thế biết không cách nào tả hữu nhi tử ý chí. Đành phải dốc hết toàn lực trợ giúp. Mà Thái Vu Vân cùng Nam Cung Lôi Đình tại chỗ biểu thị. Như vậy ở tại Chu gia. Sau 10 ngày bồi Chu thiếu hoàng cùng đi cầu hôn. Ba vị sứ giả thì trong đêm trở về. Đem tin tức truyền cho Tam Đại Hầu gia. Nhận lời tận lực đến. Đông vực một trận mưa gió hình thành. Cùng thời khắc đó. Thanh Châu Trung vực, Nhạc Lộc tỉnh Thanh Tuyền thành, Hương Tích Sơn, Bạch gia phủ đệ, Thượng Thiện phường bên trong. Bạch Tư ngay tại đánh cờ. Bạch Thạch bước chân vội vã chạy vào. Cầm một viên truyền âm phù cao giọng nói phù thân. Hải Nhi vừa mới nhận được tin tức. Tô Chân còn sống. Đồng thời tại Hảo Nhiên Thư Viện cử hành một trận kim đan đại điển. Cái gì? Bạch Hư giật mình. Đây là mới từ Nam Vực tin tức truyền đến. Hình ảnh trên đường. Chậm nhất buổi sáng ngày mai đến. Phụ thân xem trước Bạch Thạch kích động đem truyền âm phù đưa tới. Bạch Hư vội vàng xem xét. Khi xem hết bên trong tin tức về sau. Biểu lộ đặc sắc Tô Chân vậy mà không có chết. Diêm La Điện số 10 sát thủ tự bảo kim đan. Số 8. Số 9. Thông Tý Thần Viên Vương. Tôn Huyền Du. Trần Liên Sinh. Lý Kích nhao nhao sân nhỏ. Mục Bạch Vân dò xét sau xác định trung tâm chiến trường không cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Loại tình huống này Tô Chân còn sống. Đồng thời tại Hảo Nhiên Thư Viện cử hành kim đan đại điển. Bạch Thạch khẳng định là Mục Bạch Vân dò xét phạm sai lầm. Không, là Tô Chân quá mạnh. Lòng dạ xâm nhập Bạch Hư. Cảm xúc đều không ức chế được kích động lên. Trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. So với nghe nói Tô Chân đan thành nhất phẩm cũng không kém bao nhiêu lấy sức một mình. Đối cứng bảy đại cao thủ vây công. Tại kim đan tự bảo bên trong trùng sinh. Đồng thời có thể đuổi tại Mục Bạch Vân dò xét trước rời đi chiến trường. Chỉ có thể nói rõ một chút. Tự bảo đối với hắn ảnh hưởng không lớn có thể làm được loại trình độ này. Kẻ này chiến lực cường đại. Còn đang vì cha đoán trước phía trên. Bạch Thạch hắn một mực rất mạnh. Ngươi chưa tấn cấp kim đan. Khó có thể lý giải được kim đan chân nhân chiến đấu bao nhiêu gian nan. Hoặc là hoàn toàn tan vỡ nhục thân. Hoặc là hủy đi kim đan. Hoặc là nhiều lần phá hủy kim đan pháp tướng. Phổ thông tổn thương đã vô hiệu. Giai đoạn này muốn nghiền ép gần như không có khả năng. Dù là cao hơn hai cái cảnh giới đâu Tô Chân đánh ra đối phương toàn diệt. Hắn độc tồn chiến tích. Kinh người trình độ không thua gì đan thành nhất phẩm. Dù sao hắn mới vừa vặn tấn cấp kim đan cảnh. Kẻ này tiềm lực thật là đáng sợ. Bạch Hư vừa mừng vừa sợ. Kinh là Tô Chân còn sống. Mà lại so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Vui là hắn càng mạnh. Một khi ký kết khế ước, đối với Bạch Thạch trợ giúp càng lớn. Hỏng bét, làm sao vậy, phụ thân? Ta coi là Tô Chân đã chết. Hắn kim đan đại điển không có tham gia. Thật sự là một lớn sai lầm. Ngươi lập tức tự mình xuất phát tiến về Hảo Nhiên Thư Viện. Mang theo trọng lễ tiến hành cảm tạ. Đi Hảo Nhiên Thư Viện hơi chậm một chút. Có ý tứ gì? Trong truyền âm phù có nói rõ, kim đan đại điển sau khi kết thúc, Tô Chân liền mang theo đảm đài tuyển cơ, Lam Lị, Hồ Hỏa Vũ tiến về Nam Hải Châu, đi đảm đài gia tộc cầu hôn, cử hành xong tu đại điển, kết hôn. Bạch Hư đầu tiên là xứng sờ, chợt kinh hỉ đứng lên tốt, như vậy càng tốt hơn, bỏ qua hắn kim đan đại điển. Vừa vặn tham gia hắn xong tu đại điển lập tức chuẩn bị hạ lễ. Ngươi tự mình không? Vi phủ mang theo ngươi tự mình tiến về chúc mừng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 910 bát phương lôi động. Cùng thời khắc đó, Thanh Châu Trung vực đỉnh cấp thế lực đều thu đến Tô Chân cử hành kim đan đại điển tin tức. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, bát phương lôi động, Trảm Tình Kiếm Tông, Đoạn Tình Điện, Đoạn Tình Kiếm Chủ, Kiếm Tông Nguyên Anh trưởng lão một trong, một thân tu vi đã đạt Nguyên Anh ngũ trọng, thuộc thực quyền nhân vật, tại Kiếm Tông địa vị cao thượng. Giờ phút này trong điện, trừ Đoạn Tình Kiếm Chủ bên ngoài, còn có hai bóng người. Một là lạnh lùng mỹ phụ. Một là băng sơn mỹ nữ. Rõ ràng là tuyệt tình nữ cốc tuyệt tình cùng nàng sư phụ Ngạo Xương chân nhân. Tô Chân còn sống tin tức các ngươi nhận được a? Đoạn Tình kiếm chủ là cái thư sinh ăn mặc trung niên nhân. Toàn thân lộ ra vạn năm huyền băng hàn khí. Dù là Ngạo Xương chân nhân cùng Cốc Tuyệt Tình, ở bên cạnh hắn ngốc lâu đều cảm giác áp lực to lớn. Một thân Trảm Tình kiếm quyết, đát lô hỏa thuần thanh. Đoạn Tình kiếm chủ nói đoạn thời gian trước, Diêm La Điện tam đại sát thủ, Hoang Cổ Liên Minh, Vân Hương Đạo Quán, Điểm Tinh Môn, Lý Gia đồng thời xuất động chặn giết hắn. Số 10 sát thủ càng tự bảo kim đan. Tất cả mọi người cho rằng Tô Chân đã chết. Không nghĩ tới còn sống kẻ này sức chiến đấu cường đại. Cùng hắn thiên phú một dạng. Khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nó tương lai thành tựu muốn so trong tưởng tượng càng mạnh, tông chủ tự mình hạ lệnh. Trảm Tình kiếm tông toàn lực kết giao Tô Chân. Ra lệnh cho ta mang theo hai người các ngươi. Tiến về Nam Hải Châu tham gia hắn song tu đại điển kim đan đại điển bỏ lỡ. Song tu đại điển không cho sơ thất. Các ngươi chuẩn bị một chút. Ta chuẩn bị tốt hạ lễ. Lập tức lên đường. Tuân mệnh. Ngạo Xương chân nhân cùng Cốc Tuyệt Tình lính mệnh. Vạn Thừa Đại Tông. Tịch diệt các. Tịch diệt các chủ. Tông môn Nguyên Anh trưởng lão một trong. Một thân tu vi đạt tới Nguyên Anh ngũ trọng, thuộc thực quyền nhân vật, tại tông môn địa vị cao thượng. Từ hắn trấn thủ tịch diệt các liền có thể nhìn ra. Trong các, ba người đứng thẳng. Tịch diệt các chủ nói Tô Chân cường đại, cả thế gian hiếm thấy. Đối mặt kim đan tự bảo vậy mà có thể còn sống sót. Đồng thời trợ giúp một cái thiên cương tiểu tu sĩ tránh đi kiếp nạn. Khiến cho người tặc lưới tông chủ tự mình hạ lệnh. Để cho ta chuẩn bị hậu lễ. Mang theo sư phó của các ngươi tiến về Nam Hải Châu. Tham gia nó song tu đại điển. Các ngươi chuẩn bị một chút đi. Vâng, các chủ. Mặt khác hai cách một trung niên, một thanh niên. Trung niên gọi Giang Cương. Tu sĩ Kim Đan. Thanh niên thì là Hứa Đạo Ninh. Kẻ này lĩnh hội vạn thừa đại đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đối mặt tịch diệt các chủ đều không kiêu ngạo không tự ti. Thân phận ầm ầm đã phản siêu Giang Cương. Đoan một gia tộc, nhà cung. Một tên người mặc rộng rãi bạch bào trung niên nhân. Một mặt khiếp sợ buông xuống truyền âm phù. Xong Đoan một du dương nói Tô Chân cường đại. Còn tại phòng đoán phía trên. Lần trước hẳn là giống như bạch gia cực lực kết giao. Đáng tiếc chậm một bước. Thậm chí ngay cả hắn kim đan đại điển đều không có tham gia, bất quá tiếp xuống song tu đại điển không thể bỏ qua. Ngươi đi chọn lựa một chút hạ lễ. Vi phủ mang theo ngươi cùng một chỗ tiến về Nam Hải Châu. Vâng. Đoan một du dương lính mệnh. Rộng rãi trung niên áo trắng người rõ ràng là Đoan một gia chủ. Nguyên Anh thất trọng tu sĩ. Địa vị cùng Bạch Hư Bình khởi bình tỏa. Mặt khác hai đại thượng tộc Chu gia Cổ gia cũng đã nhận được tin tức. Hai người bọn họ là phái người chặn giết Tô Chân chủ mưu một trong. Nghe nói đã thành khí hậu. Suy nghĩ một phen sau quyết định phái sứ giả đưa phần hạ lễ. Mặt ngoài công phu hay là được làm. Như là Lôi gia, Trường Phong gia tộc các loại. Nghe được Tô Chân còn sống về sau, trực tiếp dọa sợ, vô cùng hối hận lễ đều bồi thường. Vì sao còn thiếu gấm chắp vải thô gieo rắc tin tức? Lần này dẫn xuất đại phiền toái, còn có một số thế lực bị kinh động. Trung vực gió nổi mây phun, Nam Hải Châu, Đông vực Chu gia. Trong khoảng thời gian này Chu gia khách quý chật nhà. Trước phủ để cả ngày ngựa xe như nước. Khách tới thăm đếm mãi không hết. Lúc đầu thế lực muốn gặp Chu Thiếu Hoàng là không thể nào. Có thể hai ngày trước đột nhiên truyền ra tin tức. Chu gia bồng môn mở rộng, người tới là khách, rộng mời nam vực hảo hữu, ai cũng có thể đi vào. Trong lúc nhất thời, người Chu gia đầy là mối họa, người bái phỏng nối liền không dứt. Theo lẫn nhau nói chuyện với nhau. mọi người dần dần minh bạch xảy ra chuyện gì. Nguyên lai Chu Thiếu Hoàng cầu hôn Đảm Đài gia tộc lại bị cự tuyệt. Hắn đây là mời đại lượng thế lực cùng nhau đi tới. Để Đảm Đài gia tộc xem hắn Chu Thiếu Hoàng năng lượng. Nói đến, Đảm Đài gia tộc ban sơ chiếm cứ Bắc Vực. Chủ công thương nghiệp. Gia tài bạc triệu. Tại Nam Hải Châu thuộc cấp cao nhất. Lại có Nguyên Anh bán tổ tỏa chấn. Nội tình khổng lồ có thể nghĩ hiện tại chuyển nhà đến Đông Vực. Đạm Đài Vĩnh Xương quan bái chấn Đông Hầu. Lại có triều đình bối cảnh. Gia tộc thế lực nâng cao một bước. So sánh dưới. Chu gia yếu đi không chỉ một bậc. Luận nội tình, phổ thông kim đan gia tộc. Luận năng lượng, hết thảy hai kim đan, hoàn toàn chính xác không lấy ra được. Chu Thiếu Hoàng rộng mời mọi người. Mượn thí cho Đảm Đài gia tộc tạo áp lực cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao hắn nội tình thấp, nhưng thiên phú cao. Chỉ cần cho hắn thời gian phản siêu Đảm Đài gia tộc không là vấn đề. Huống chi hắn có thể mời tới người cũng là Chu gia lực lượng một bộ phận. Không có vấn đề gì. Bộ phận này lực lượng bên trong mạnh nhất có 9 cái. Hai đại gia tộc, tam đại hầu phủ, tứ đại học viện, Thái Vu Vân, Nam Cung Lôi Đình đã tại Chu gia nấn ná nhiều ngày. Trấn Bắc Hầu, trấn Tây Hầu, trấn Nam Hầu tất cả đều tỏ thái độ. Cầu hôn ngày đó sẽ nhín chút thời gian tham gia. Tứ đại học viện cũng đều sẽ phái ngoại viện chủ nhiệm tới. Có thể nói, Nam Hải Châu bốn vực tất cả đều đứng ở Chu Thiếu Hoàng bên này. Loại tình huống này còn có cái gì tốt lo lắng? Đi vào Chu gia tu sĩ đều tỏ thái độ. Nguyện ý giúp trợ Chu Thiếu Hoàng tăng thanh thế. Nhìn xem Đạm Đài gia tộc tầm mắt cao bao nhiêu. Ngay cả 127 tuổi tấn cấp kim đan. Đan thành tam phẩm Chu Thiếu Hoàng đều chướng mắt. Nam Hải Châu, Đông Vực, Thần Uy Thành, Thái Hòa Cung. Trong thư phòng Đạm Đài Vĩnh Xương chính phê duyệt chính vụ. Đạm Đài Bách Thắng bước chân vội vã đi tới. Một mặt âm trầm nói phụ thân. Chu gia rộng phát anh hùng thiếp. Mời rất nhiều thế lực tề tụ Đông Vực. Tuyên bố sẽ tại sau 8 ngày đến gia tộc cầu hôn. Trấn Bắc Hầu, trấn Tây Hầu, trấn Nam Hầu đều tỏ thái độ ngày đó tự mình giáng lâm. Thái Vu Vân, Nam Cung Lôi Đình trực tiếp ở tại Chu gia. Tứ Đại Học Viện cũng phái ngoại viện chủ nhiệm tới. Lấy thế ép chúng ta. Toàn bộ đều đến đứng Chu gia bên kia. Toàn bộ. Lão Phu cũng đã gặp rất nhiều thiên tài. Cùng Chu Thiếu Hoàng giống nhau cũng có mấy cái. Giống như hắn cuồng vọng tự đại nhưng không có. Chúng ta nói không đồng ý. Lại còn bức hôn A Đạm Đài Vĩnh Xương thu hồi linh thức. Sắc mặt lạnh xuống đến Chu Thiếu Hoàng cuồng vọng tự đại. Những người khác không phải không hiểu chuyện. E xe bên trong khẳng định có A. A. Mơ. Mưu. Tám thành là trấn Bắc Hầu Phủ ra tay cũng được. Chỉ là một cái kim đan chân nhân dám uy hiếp Đạm Đài gia tộc. Ta cũng phải cân nhắc một chút hắn phân lượng. Đạm Đài gia tộc cũng không phải ai cũng có thể bóp. Đạm Đài Bách Thắng một mực chủ trương thông gia. Nhưng bây giờ, Chu Thiếu Hoàng thái độ làm hắn cực kỳ bất mãn. Cũng may mắn không có đem Tuyền Cơ gả cho hắn. Nếu không địa vị còn không biết nhiều thấp kém. Nhất là câu kia tuyên truyền bên trong không chây bẩn. Có thể thu làm tiểu thiếp. Khiến cho Đạm Đài Bách Thắng nổi trận lôi đình. Không có phụ thân không đau nữ nhi. Hắn ba cái nhi tử. Một đứa con gái. Nhìn đối với Đạm Đài Tuyền Cơ rất lạnh lùng. Kỳ thực nữ nhi vĩnh viễn nhất đạt được hắn che chở. Chu Thiếu Hoàng cuồng. Hắn muốn xem nhìn có thể cuồng tới trình độ nào. Đạm Đài Bách Thắng phụ thân, phát thương hội lệnh triệu tập đi. Đạm Đài Vĩnh Xương lắc đầu chỉ là một cái kim đan tiểu bối. Còn không đến mức để Đạm Đài gia tộc như lâm đại địch còn nữa. Tam đại hầu phủ. Hai đại gia tộc. tứ đại học viện đều tỏ thái độ. Không cần thiết để các lão huynh đệ khó xử. Chúng ta xử lý là được. Ta ngược lại muốn xem có thể đùa nghịch ra hoa gì thương. Cuối cùng chính là một cái kim đan thôi. Lão phu năm đó thành lập thương nghiệp đế quốc lúc. Chém giết kim đan không có 100 cũng có 80. Nhiều năm không có đồng thủ. Thật coi ta già rồi.